Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Như vậy là buổi sáng hôm nay, Thầy nghĩ rằng Thầy sẽ tiếp tục cái phần mà chúng ta đã nhảy qua trong cái phần đầu tiên. Đó là nói về phần sắc. Cái này là chúng ta đã bỏ qua cái này. Tại vì sau khi học lộ trình tâm thì chúng ta có thể tiếp tục cái phần này. Và đây chúng ta đã nói là như thế nào và khi nào thì nó sinh khởi. Và Kamacharupa sắc là nghiệp sinh sẽ sinh khởi từ cái thời điểm giai đoạn sanh của Parisandhi của tâm tái tục. Chúng ta đã viết, chúng ta tốt hơn là chúng ta sẽ viết ra cái lộ trình tâm tái tục của tâm tử Parisandhi và chú tí. Chúng ta sẽ bắt đầu với Aditya Bhavanga, hiểu phần quá khứ. Aditya Bhavanga, hiểu phần quá khứ. Na, hiểu phần rung động. Đá, hiểu phần rớt giống. Pa, hướng ngôn môn. Chá, tâm nhãn thức. Sám, tâm tiếp thấu. Sán, tâm thẩm sát. Vứt hố tầm đoán đỉnh và giòi ná 1, 2, tầm đồng tóc 3, 4, 5, 5 tầm đồng tóc, 5 tầm đồng tóc trong lỗ tâm tử, 5 tầm đồng tóc ở đây. Sau đó đến tá, tadaramana, đó là tâm na cảnh, và tá 2 tâm na cảnh, tadaramana. Và đến tiếp theo 6, chuti, tâm tử. Chuti tiếp theo 6, đó là chuti và parisandhi, tâm thái tục. Parisandhi, và tiếp theo, và chúng ta nói là pavanga. Sau đó pavanga, rồi sau pavanga là bắt đầu javana, tâm động tốc. Và đủ dài rồi đúng không? Và bây giờ, cái điểm chính ở đây, Kamacharupa sắc nghiệp sinh này sẽ sanh khởi tại cái thời điểm mà Parisandhi sanh được cùng với đồng sinh với Parisandhi, cái đời sống mới này, Parisandhi đời sống mới, kiếp mới, sanh cùng với Parisandhi, kiếp mới này. Là nếu mà kết thúc của cái đời sống này, thì nó sẽ diệt cùng với cái giai đoạn diệt của Chudichita, của tâm tử. Như là một cái đời sống, thì cái sát nghiệp sinh Kamacharupa sẽ diệt cùng với Chudichita, diệt cùng với tâm tử. Và trong đời sống mới thì nó sẽ sanh khởi cùng với Parisandhichita, là tâm tái tục. Như là tại cái khoảnh khắc nào, tại cái thời điểm nào. Chudichita sẽ sanh khởi, sanh cùng với cái giai đoạn mà sanh của Parisandhi của tâm tái tục. Ở đây có nói này, nếu chúng ta đọc đây chúng ta có thể thấy được đây, khi tại cái thời điểm sanh của Parisandhi tâm tái tục thì nó sẽ sanh khởi, và trong thời điểm diệt của tâm tử Chudichita thì nó sẽ diệt cùng. Thì cái Kamacharupa như là ví dụ như là đây, cái đời sống con người chúng ta, kiếp người của chúng ta có ngón tay mũi lưỡi đúng không, tất cả những kalapa này, nhưng mà nếu họ tái sinh là phàm tiên thì nó sẽ sanh cùng với Parisandhi, nhưng mà họ không có mũi, không có sắc thần kinh tỷ thiệt thần, và không có sắc giới tính nữa ở đó nữa. Và điều đó nghĩa rằng Kamacharupa sắc giới nghiệp sinh sẽ sanh khởi cùng với cái tâm Parisandhi, tâm thái tục, cái sanh tâm thái tục, và Chitta-jara-chitta sắc giới nghiệp sinh nghĩa là nó sanh khởi cùng với cái tâm ngai đầu tiên sau Parisandhi, sau tâm thái tục. Đây, chúng ta thấy ngay đằng sau đây. Không phải Parisandhi, thì Parisandhi không thể tạo nên cái sắc do nghiệp sinh được, sắc do tâm sinh được. Tại vì như chúng ta đã nói, nếu ai đó mà mới tới một cái nơi mới, tôi mới tới một nơi rất là mới thôi, thì không thể mời bạn bè, không thể mời bất kỳ ai bạn bè nào tới nhà của bạn những người đó được, đúng không? Bận rộn đúng không? Đây là cái đời sống mới, thì không thể tạo nên bất kỳ cái sắc tố, sắc tố tâm sinh nào, chitta cha chupa, chitta cha rupa được. Thì cái paramagga đầu tiên, tâm hữu phần đầu tiên sẽ tạo nên chitta cha rupa. Tính tại cái thời điểm mà trụ của cái thì không thể nào mà nó sanh lên cùng với cái thời điểm mà sanh được, thì rất là yếu nên nó không tạo được sắc tâm sinh được, mà nó chỉ cái nó sanh ra tại cái thời điểm trụ của cái sát na đó. 16 cái tâm nên nó diệt tại sau cái 16 sát na, sau khi chú đi ra chitta, nghĩa là sau khi tâm tử, thì sau 16 sát na nữa thì nó sẽ diệt hoàn toàn cái sắc tâm sinh này. Chitta cha sắc tâm sinh này sẽ diệt, nên kia là sẽ tồn tại 16 sát na tâm sau cái chutichita, đúng không? Chutichita như là 16, nhưng chuti không có thể tạo nên, nhưng mà như là nó vẫn còn lại cái sắc do tâm sinh vẫn còn tồn tại 16 sát na sau chutichita. Chính vì thế tạo ra mana, nó không nói là 16 sát na, mà nói là 10 không nói 17 chitta sát na, mà nó 16 ở đây. Điều đó nghĩa rằng ở đây cái này tạo nên, nghĩa là tại cái thời điểm ở đây nghĩa chú đi ta có thể tạo nên sanh khởi cùng, thì có thể 17 sát na không sao, nghĩa là 16 sát na, nghĩa là chú tí không thể tạo nên, chỉ có Padisandhi là tạo nên. Không phải, nhầm. Như chú tí có thể tạo nên. Thì chính vì thế, nào có thể nói là Parisandhi này thì nó... Chú tí là cái thời điểm do... Cái thời điểm trụ. Thì tất cả những cái mà cái nhân tạo nên thì đều là giai đoạn trụ. Tại vì cái thời điểm mà sanh và diệt thì nó đều rất là yếu. Thì chính vì thế mà nó là 16 chân là sau chú đi chú đà, sau tâm tử. Thì sau... Như 16 chân là... Cái này rất là rõ ràng thì đúng không? Như cái đời sống trước, đời chống trước, Parisandhi. Nghĩa rằng ở đây, trong như là cái xác chết ở đây thì vẫn còn chưa được rupa, trong cái xác chết đó là xác do tâm sinh, như là người chết đó thì vẫn còn cái xác do tâm sinh. Ở trong cái xác của người chết đó thì đó là cái điểm chính mà chúng ta cần phải biết ở đây. Chứ không phải cái đời sống mới, nghĩa là cái xác cũ đó. Cái xác cũ thì vẫn còn cái chưa được rupa, như là xác do tâm sinh, nghĩa là như vậy. Nghĩa rằng ở đây. Thì nếu mà tính cả chú tí thì sẽ là 17 sát na. Tính cả tâm tử là 17 sát na. Thì chính là chú tí chú tí là không thể tạo nên. Nghĩa là không thể tạo nên. Nhưng mà chú tí thì không thể tạo nên bất kỳ cái sắc mới nào nữa. Như sau chú tí chú tí thì chú tí chú tí sẽ không thể tạo nên bất kỳ cái tâm nào nữa, sắc tâm sinh nào nữa, cái tâm tử này. Như là sau cái thời điểm diệt của chú tí chú tí, như là 16 cái sát na, sau nếu mà chúng ta tính chutichita tâm tử nữa thì nó sẽ là 17 sát na, thì chúng ta tadaramana tâm na cảnh là tạo nên cái sắc này do tâm na cảnh tạo nên tâm tadaramana. Thì người thầy có thể giảng nói rằng sau ai đó mà chết thì cái sắc nào còn tồn tại trong cái sắc chết đó thì sẽ dễ hiểu hơn, có phải không? Đúng rồi, đúng như vậy. Thì sau khi ai đó chết thì sẽ rõ ràng hơn, đúng không? Ai đó mà chết thì cái sắc các mà sát nghiệp sinh sẽ không còn tồn tại nữa, và chitta cha rupa sẽ còn tồn tại tới khi 16 sát na, thì nói cho dễ hiểu, chitta cha rupa là sẽ còn tồn tại 16 sát na sau khi chết. Thì nữa, uddha cha rupa sắc do nghiệp sinh thì nó sẽ gửi cái lúc trong quá trình mà trụ của Parisandhi, của tâm Parisandhi như tâm giải tục, thì bắt đầu nó sẽ gửi tại cái thời điểm mà trụ của Parisandhi, tâm giải tục. Thì cái sắc nghiệp sinh này, uddha rupa này, và nó sẽ tồn tại đến kết thúc của cái kiếp trái đất này, như là sau khi chết này thì cái sắc nghiệp sinh này là nó sẽ tồn tại cả cái kiếp trái đất này. Nghĩa rằng cái sắc chết này cũng là uddha rupa, sắc nghiệp sinh. chúng ta đốt lên thiêu xác thì vẫn còn là Uduchara-rupa đúng không? Thì nó sẽ tồn tại Uduchara. Xác do nhiệt sinh tồn tại cả cái kiếp trái đất này. Và Aharaja là xác do vật được sanh. Thì nó sẽ sanh khởi khi mà người mẹ ăn. Và nó sẽ tồn tại sau khi 50 cái tiểu sanh sau Chudichita. Nghĩa là chúng ta phải tính ở đây. Chúng ta sẽ phải nói về cái vấn đề này. Ví dụ như là đấy, là các 17 sanh trong một cái lộ trình tâm, đúng không? Thì nhân đi 3 là bao nhiêu? Là 51. 51 đúng không? 51. 51 tiểu sanh. Và đây có nói rằng đây là 50 tiểu sanh sau Chudichita, sau tâm tử. Thì đi như vậy, nghĩa rằng là gần một lộ trình tâm, đúng không? Thì cái Aharaja sắc vật thực sanh này sẽ tồn tại là sau chú tí. Như là ai đó chết thì sắc đó vật thực sanh sẽ có tồn tại ở cái sắc chết đó là 50 tiểu sanh nữa. Như là một gần một cái lộ trình tâm, một cái lộ tâm. Như là, chứ không phải là sanh tâm, đây là tiểu sanh. Như là đấy, 17 sanh nhân 3, nhân 3 là 51, 51 tiểu sanh trong một cái lộ trình tâm. Thì một cái lộ trình tâm thì có 51 tiểu sanh, thì chính vì thế mà chúng ta nói là 50 tiểu sanh sau Chudichita, sau tâm tử. Đây chúng ta nói Aharaja, nghĩa là 50 tiểu sanh sau Chudichita, sau tâm tử ở đây. Nghĩa cái sắc này, sắc do vật thực sanh này sẽ sanh khởi cùng với cái quá trình hay cái giai đoạn trụ của Chudichita. Nghĩa là sau đó là không còn nữa, đúng không? Như là thầy có thể giảng về cái quá trình sanh của Aharaja, nghĩa là khi chúng ta sanh trong cái đời sống mới, chúng ta tái sinh vào trong bụng mẹ của chúng ta. Nghĩa là cái sanh khởi của cái sắc do vật thực sanh ở đây. Nghĩa là sau Parisandhi này, khi mà sanh khởi tất cả cái rupa này, thì tất cả sau khi mà chết thì nó diệt như thế nào? Thì cái bảng này chúng ta thấy là như vậy. Không phải cái đời sống mới, nghĩa là vẫn đây cái đời sống cũ, nghĩa là cái sắc chết. Nghĩa sau khi cái xác chết này thì chết thì cái xác này sẽ còn tồn tại những cái gì, sẽ không còn cái kamacharupa là xác nghiệp sinh mà vẫn còn chitacha, uducha và aharaja, nó tồn tại một thời gian và sau đó sẽ không còn nữa. Và như vậy thầy nghĩ rằng nếu chúng ta đọc cái bảng này lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ hiểu được, đúng không? Ok không? Nó sẽ rất là phức tạp bây giờ, đúng không? Aharaja thì không có nghĩa là cái sắc nhân vật thực sanh này không khó sanh ra bởi tâm mà sanh ra bởi vật thực. Nghĩa rằng cái rupa cái sắc này là khi mà nó cái giai đoạn mà trụ nó mạnh thì nó có thể sanh khởi. Và ở đây chúng ta có thể biết đúng không? Ở đấy, Kamacha, Chitacha, Uducha, Aharaja đã sanh khởi tại cái đời sống mới đây. Và sau Parisandhi là bao nhiêu sanh. Và sau khi chết là bao nhiêu? Bao nhiêu cái sắc còn tồn tại trong cái thân này, cái sắc chết này? Bao nhiêu cái sắc tố? Tại cái thời điểm như là cái sanh và diệt của những cái sắc tố trong một cái đời, trong một cái kiếp. Trong một cái kiếp. Thì đầu tiên sanh khởi đầu tiên, thì đấy chúng ta thấy là cái giai đoạn sanh khởi ở đây. Và cái cuối cùng, sanh khởi cuối cùng trong cái kiếp này, và chúng ta đã nhìn thấy trên bảng này đúng không? Thì bắt đầu chúng ta sẽ chuyển tới cái phần tiếp theo. Tại vì chúng ta đang muốn nói về Brahma, Phạm Thiên và Deva và Chư Thiên và con người và rất là nhiều thứ đúng không? Thầy nghĩ rằng rất là nhiều người mong muốn thành chuyện tái sinh làm Chư Thiên đúng không? Thế cái nào chúng ta thích cái kiếp nào? Chư Thiên hả? Ok. Thì Nibbana, Niết Bàn khi đi về Việt Nam á. Về Việt Nam. Và đây, chúng ta có 11 cõi dục giới. Và trong 11 cõi này, thì chúng ta có nói là có 8 cõi địa ngục ở đây. Và bốn Abhaya, bốn cõi khổ đây, trong bốn có bốn cõi Abhaya, cõi khổ đây thì có Atula, Peta, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, nghĩa là Atula, Asura này, Peta này, cái địa ngục đây, Asura, Peta, Asura là những con cõi của Atula, ngạ quỷ, súc sanh, cái tuổi thọ để không có cố định. Và trong cái địa ngục là Avicii ở đây là cái tuổi của cõi địa ngục vô gián ở đây, thì Asangaya nghĩa là thời gian là rất là dài, vô hạn. Không thể đếm được. Và ở đây cái cõi, những cái cõi địa ngục ở đây thì chúng ta có những cái cõi địa ngục Sanjiwa là địa ngục tưởng, địa ngục dây đen, địa ngục ép đá ép, địa ngục kêu la lớn, địa ngục thiêu nướng, địa ngục và đại địa ngục thiêu nướng lớn. Ayu, từ là Ayu. Ayu. Ayu Yoyuwa. Đây, trên bảng là viết sai. Tabana đây. Mahatabana, đại ngục thiêu nướng, đại ngục thiêu nướng và đại ngục thiêu nướng lớn. Rồi đến Avicii là đại địa ngục vô gián. Và đây là tới 8 cái cõi địa ngục, chúng ta có thể nói đó là 8 cái cõi địa ngục với tuổi thọ theo cái tuổi thọ của những cái con địa ngục đó và theo tuổi thọ con người, đây là nó tới cả triệu năm này. Tại sao mà cả triệu năm như thế nhỉ? Dài thế nhỉ? Thầy phải nói là nó phải đi dài như vậy. Tại vì cái tâm bất thiện Akusala là nó lúc nào cũng dài hơn là cái tâm Kusala, tâm thiện. Và có người đây, tuổi thọ người đây cũng không có cố định, tuổi thọ của con người cũng không có cố định, chúng ta không có cái tuổi thọ cố định. Và đây 6 cái cõi chư thiên. Chaturmasaka là tứ đại thiên vương, cõi 33, Yama, đời đầu xuất hóa lạc thiên, tha hóa được đại thiên, và cái tuổi thọ của họ và cái tuổi thọ của con người là đó là tuổi thọ tính là triệu năm, chứ không phải là tỷ năm. Tỷ năm là viết nhầm, cái là triệu năm. Tuổi thọ rất là lớn. Tuổi thọ lớn nhất của con người là bao nhiêu? Là Atanki, Asangaya, Atanki tuổi, Asangaya. Còn chư thiên thì vẫn vậy, tuổi thọ chư thiên thì vẫn vậy. Tuổi thọ của con người có thể tăng lên tới cả Atanki tuổi, Asangaya tuổi. Nhưng mà địa ngục thì có địa ngục nóng, địa ngục lạnh hay không? Có chứ, có cả địa ngục nóng chứ, à, lạnh chứ. Như chúng ta thấy là đá chẳng hạn, đá băng chẳng hạn. Chúng ta xúc chạm vào đá băng chúng ta cũng có thể chết, cũng có cả địa ngục. Địa ngục lạnh nữa, nếu mà lạnh quá chúng ta có thể chết. Thì chúng ta chạm vào nó lạnh như vậy, lạnh chúng ta có thể tan thành những cái từng mảnh một luôn. Tan thành từng mảnh. Thì đây không có nói về địa ngục nóng và lạnh đây. Thực ra ở đây, thầy không viết ra tất cả, liệt kê tất cả các loại địa ngục ở đây được. Đúng không? Thì ở đây, thực ra, một cái nữa ở đây, là mỗi cái địa ngục thì lại có những cái tiểu địa ngục khác nữa. Địa ngục nhỏ khác nữa. Thì như vậy, rất nhiều thứ, chính vì thế thầy không có liệt kê ra tất cả các cái có địa ngục ở đây, địa ngục nhỏ ở đây được, cái tiểu địa ngục ở đây được. Thì đây là chỉ những cái địa ngục chính thôi. Cái địa ngục chính thôi. Và chư thiên có phải vậy không? Không, chư thiên thì không có các cõi tiểu chư thiên đâu. Ví dụ như là cõi tứ đại thiên vương thì nó có người cũng có tứ đại thiên vương trên cây, trên mặt đất, trên hư không thì đó đều là tứ đại thiên vương. Và cái tuổi thọ của các cõi chư thiên ở đây, tứ đại thiên vương là tuổi thọ của là 500 năm, nhưng mà theo cái cõi của họ ấy, nhưng mà 9 triệu năm theo cái tuổi thọ của con người. Là tỷ triệu năm. Còn những cõi cao hơn thì cứ nhân lên 4, nhân 4 lên. Cứ nhân 4 lên, như vậy. Như là 9 nhân với 4 bằng 36 đây thì cõi Tabatimsa. Như là chúng ta có ngày và đêm đúng không? Ngày và đêm thì 2 lần tăng lên về ngày và 2 lần tăng lên về đêm. Chính vì thế chúng ta nhân lên 4, là nhân lên thành 4. 2 nhân 2 bằng 4. Như là như rằng có người thì chúng ta có ngày và đêm đúng không? Phải không? Như là có ngày người thì chúng ta có ngày và đêm, thì chúng ta có ngày nhân 2 và đêm nhân 2, tức là nó dài kéo dài gấp 2 lần. Thì những cõi cao thì chúng ta nhân lên là 4, nhân lên là thành gấp 4 lần. Cái tuổi thọ nhân lên 4. Cái đó bình thường, Tabatimsa là bình thường, nhưng đối với có người ở đây. Có người. Ví dụ như là đấy. ngày ở đây có này có chư thiên này cũng cao dài hơn và đêm cũng dài hơn. Chính vì thế cho nên là nhân lên hai lần ban ngày hai lần ban đêm thì là 4. Thì tuổi thọ của cõi bậc quá trời 23 là 36 triệu năm tính theo tuổi thọ có người. Và chư thiên có ngủ không nhỉ? Thầy không biết. Họ cũng có hôn trầm triền miên. Họ cũng có thiên hôn trầm triền miên. Chư thiên thì họ cũng có. Ở đấy chúng ta có 20 gói phạm thiền Brahma. Và trước khi mà chúng ta đến 20 gói phạm thiền thì chúng ta nói về Kappa, gọi về kiếp ở đây. Về Asangya Kappa, Atakhi kiếp và đại kiếp vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ học về Kappa, không có xa lắm đây, chúng ta sẽ chuyển sang phần Kappa, phần kiếp. Chúng ta học về kiếp. Thì chúng ta đã nói về cái này một lần. Thì chúng ta nói lại lần nữa. Đúng không? Thành ý là chúng ta đã nói, đã học rồi. Chúng ta không thể thấy trong sách, đúng không? Cái này rất là mới, thầy mới cho vô. Kappa, kiếp. Thì chúng ta không thể thấy trong sách, chắc chắn rồi. Thầy mới cho thêm vô. Ayukappa, Ayukappa ở đấy. Là kiếp tuổi thọ, kiếp người. Kiếp người đó là tuổi thọ, ví dụ như tuổi thọ của thời Đức Phật là 100 năm tuổi. Thì lúc đó là Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Thì bây giờ tuổi thọ sẽ ngắn hơn và ngắn hơn. Buổi sáng này thầy đã nói là tuổi thọ của chúng ta sẽ đến ngắn hơn cái thời này. Khi mà Đức Phật nói với ngài Ananda, lá này Ananda, nếu mà ta muốn sống thì chúng ta có thể sống hơn một cái Ayukappa. Nhiều người họ hiểu sai, họ nghĩ rằng Ayukappa đây là cả kiếp trái đất, nhưng không phải vậy. Ayukappa đây là tuổi thọ của cái kiếp người, lúc đó là 100 năm thì Đức Phật có thể sống được hơn 100 năm. Thì Đức Phật nói như vậy. Đó là Ayukappa. Kiếp người, Antarakappa là trung kiếp. Như là tăng từ 10 tuổi tới vô số tuổi và giảm từ vô số tuổi xuống 10 tuổi. Nghĩa rằng bây giờ chúng ta có tuổi thọ là trở nên ngắn đi và ngắn đi, đang giảm tới 10 tuổi. Và sau đó từ 10 tuổi bắt đầu tăng lên đến vô số tuổi. Và từ vô số tuổi xuống 10 tuổi. Và tăng giảm, như là cái vòng như vậy, một cặp tăng và giảm như vậy. Như là một cặp tăng và giảm, một cặp như vậy thì gọi là trung kiếp Antarakappa. Nếu chúng ta nói Antarakappa ở đấy, nghĩa là một lần tăng và một lần giảm. Chiều thuận và chiều xuôi. Đây là ngắn, tới dài và dài, tới ngắn, có hai cái cách như vậy. Hai chiều như vậy. Asangya. Asangya đây là Atanki. Và chúng ta biết đây, Atanki ở đây đúng không? Asangya, nghĩa là một Asangya ở đây thì thầy nghĩ rằng là số 1 và 140 số 0 ở đằng sau nữa là cái tuổi, cái số nó con số dài như vậy. Nghĩa là con một Asangya thì nó tương đương với một cái số con số rằng là số 1 và 140 số 0 đằng sau nữa. Thì đó là Asangya, Atanki. Nghĩa là 1 và 140 số 0 đằng sau nữa. Thì đó là cái con số của một Atanki, một Asangya. Có thể là thầy quay về cái phần ngữ pháp Pali đây. Cho chúng ta xem. Thầy nghĩ là thầy có cái ngữ pháp Pali ở đây, thầy nghĩ vậy. Hình như là không ở đây. À đây đây. À nhưng không phải, nó ngữ pháp tiếng Anh chứ không phải ngữ pháp tiếng Pali, ngữ pháp tiếng Anh. Ngữ pháp tiếng Anh chứ không phải ngữ pháp Pali. Ở đây thầy không có ngữ pháp Pali ở đây. Rất là tiếc, chúng ta sẽ không có cái thông tin nữa. Và lần sau. Và như vậy là thời gian rất là dài đúng không? Là chúng ta có thể hiểu rằng thời gian nó rất là dài. Đó là Asangya, nghĩa là Atanki. Chúng ta có thể thấy rằng hơn 100 số 0 là đủ dài rồi, đúng không? Nếu chúng ta nói là lớn hơn 200 số 0 hay là mọi cái bao nhiêu trăm thì nói chung là nó rất là dài. Như là Asangya tuổi thọ Atanki thì con số rất là dài. Như số 0 ấy, số 1 và 140 số 0 đằng sau á, như đằng sau số 1 thì chúng ta có viết 146 không lần sau nữa, thì đó gọi là một Asankhya, một Atangi. Thực ra đây, một cái điều nữa là thầy không có cài được cái Tipitaka Tam Tạng ở trong cái phiên bản Android, cái máy này. Và số 1 và 146 không lần sau, con số đó, đó là con số của một Atangi. Và chúng ta có thể thấy rằng cái tuổi thọ là nó dài như thế nào, nghĩa là số 1 là 146 không nữa, chúng ta thấy rằng cái tuổi thọ nó dài chỗ nào thế nào. Đó là một Asankhya, chúng ta có thể hình dung như vậy. Và một điểm nữa là Asankhya Kappa là Atangi kiếp, nghĩa là Asankhya Kappa Atangi kiếp, nghĩa là nó bằng 64 lần cái Antara Kappa, là nó bằng tương đương với một Asankhya Kappa, một Atangi kiếp. Antara Kappa ở đây. Và đây là 64 lần Antara Kappa trung kiếp, 64 lần trung kiếp là một Atangi kiếp. Rất là dài đúng không? Rất là dài. Rất là dài. Một số người nói, một số họ nói rằng khoảng 20 Antara Kappa, 20 trung kiếp. Người ta nói là, một số người nói, nếu chúng ta nói rằng đây, một số người nói, nếu ở Pali thì gọi là Kechi, là Pali là Kechi, một số người nói. Kechi ở đây, như là ai đó, có ai đã nói, một số người nói, một vài người nói. Thầy có thể giải thích là thế nào là Kechi ở đây. Kechi là tiếng Pali á. Nghĩa rằng Kechi nghĩa là một ai đó, hay là thầy nào đó, một vị thầy nào đó, một vài người thầy. Và ở đây chúng ta có thể hiểu một cái khác. Samana. Samana ở đây. Samana ở đây nghĩa rằng nếu mà tất cả các vị thầy đồng ý thì gọi là Samana. Và Vada. Samana Vada. Và đấy, Kechi. Vada. Và nếu mà tất cả các vị thầy đồng ý thì gọi là Samana Vada. Và nếu mà chỉ có một vài vị thầy nói thôi thì đó là Kechi, gọi là Kechi. Không phải tất cả đồng ý. Và một số, chỉ một vài người thôi thì gọi là Kechi. Và đấy, Samana Vada như là 64 các bạn. Antara Kappa Kechi, Kechi là khoảng, nói là khoảng 20. Như là một vài người nói là khoảng 20 Antara Kappa. Thì ở đây, chúng ta còn một cái nữa. Aparewada. Aparewada. Apare nghĩa là cái vị thầy khác hay một vị, những vị thầy khác. Apare nghĩa là vị thầy khác. Gọi là Apare. Thì như vậy bây giờ, khi mà chúng ta đọc chú giải, chúng ta phải rất là cẩn thận những cái cách dùng ở đây, cách dùng từ ở đây. Thầy sẽ nói nghĩa rằng ba cái này là rất là phổ biến ở trong chú giải. Khi mà chúng ta đọc chú giải hay là phụ chú giải, thì những cái từ này rất là phổ biến. Chúng ta phải rất là lưu ý ở đây. Khi mà một số chỗ nói đó là Kechi Varanti, hay là Apare Varanti, hay Acharya Varanti, rất là nhiều, rất là nhiều. Thì nếu mà chúng ta nói rằng, chúng ta thấy Apare, nghĩa rằng, cái đó là tương đương với cái người cái chú giải sư đó, cái người viết chú giải đó. Ví dụ như ngày Buddha Gosa viết Apare, nghĩa rằng, cái đó, cái người học giả đó là tương đương với ngày Buddha Gosa, tương đương với vị đó, vị chú giải sư đó. Vì nhiều khi vì nói là Acharya, nghĩa là thầy, nghĩa là cao hơn cả cái chú giải sư đó nữa. Nghĩa là thầy rất là rõ ràng, Acharya Vedanti nghĩa là cao hơn cả vị đó nữa. Thì đó rất là rõ ràng. Samana nghĩa rằng, ngày Buddha Gosa nói là theo Samana Vada, là hầu hết là ngày Buddha Gosa viết theo Samana Vada. Nhiều khi là Kechi là thấp hơn vị đó. Nghĩa rằng nếu khi chúng ta nói Kechi nghĩa là chúng ta đừng có tin, đúng không? Nghĩa rằng nếu chúng ta nói trực tiếp như vậy, khi mà chúng ta tin, chúng ta thấy Kechi chúng ta đừng có tin. Samana thì chúng ta tin, Apare chúng ta tin, Acharya thì mạnh hơn. Apare nghĩa là tương đương với chú giải sư, cái vị người viết chú giải đó, cái người viết đó. Và ở đấy là viết bởi ngài Anuruddha ở bên Tích Lan. Và nếu mà người dùng apare nghĩa rằng cái chú giải đó, cái người đó là tương đương với cái chú giải sư, là cái học vấn của họ tương đương. Cái người mà viết đó, cái người mà có cái kiến thức tương đương vì đó, Kechi là thấp hơn vì đó, đúng không? Thì chúng ta đừng có tin, nếu mà nói Kechi chúng ta đừng có tin. Và đấy, một số người nói là Kechi, thì vùng đây là Kechi đây. Thì chúng ta đừng có tin. Thì đừng có chấp nhận cái lời nói của vị đó. Và tiếp theo, cuối cùng chúng ta có Mahakapa đại kiếp, là 4 Asangaya Kapa là một đại kiếp Mahakapa, thì đó là cái tuổi thọ của một cái kiếp trái đất, như là cái kiếp trái đất đây. Thì đó là một Mahakapa, một đại kiếp. Nghĩa là cái tuổi thọ của kiếp trái đất này là 4 Asangaya kiếp, không dễ dàng để phá hủy, đúng không? Như là cái vũ trụ này, cái kiếp trái đất này. Ví dụ như là đấy, là cho người ta nói là kiếp năm 2020 là cái thế giới sẽ bị người tận thế, đúng không? Tận diệt, đúng không? Phá hủy, đúng không? Như là theo cái lịch của Mỹ Điện á. Ôi tại sao, làm sao có thể thấy được nhỉ? Đó là gọi là kappa, là kiếp. Là chúng ta có thể hấp thụ, tiêu hóa được cái phần này. Và chúng ta quay lại cái trang trước. Và bây giờ chúng ta phải nhớ cái này. Antara kappa, trung kiếp, asangaya kappa, atangi kiếp và đại kiếp. Chúng ta sẽ dùng cái này. Chúng ta phải nhớ. Trung kiếp, atangi kiếp và đại kiếp. Asangaya. Ở đây. Như là 140 số 0 đằng sau số 1 đó là atangi kiếp, asangaya. Đây, thầy viết ra. Thầy viết ví dụ như là đây. Cái số 1 ở đây đúng không? Thì 140 cái số 0 đằng sau con số 1 đó. Đó nghĩa là cái con số của một atangi kiếp, asangaya. Như là 2 con số 0 là 100, 3 số 0 là 1.000. Và 4 số 0 là 10.000. Đúng không? Tăng lên. Và bây giờ chúng ta như là chúng ta viết rằng rất là nhiều số 0 mà đến 140 số 0 đằng sau số 1 đấy. Đó là cái số của cái năm. Cái năm mà của Asangaya là Atanki. Thì chúng ta có thể hình dung nó là như vậy. Như là cái năm ấy, là vô số năm á. Vô số năm thì nó rất rất là dài. Là tăng lên, giảm, nghĩa là cái antara kappa, cái trung kiếp đó. Từ 10 tuổi tăng lên vô số tuổi, và đầu từ vô số tuổi tăng xuống, giảm xuống 10 tuổi. Một vòng như vậy. Và đấy. Là 1 phần 3 Asangaya, 1 phần 3 Atanki. Asangaya là đủ dài đúng không? 46 antara kappa là đủ dài. Và đấy, 1 phần 2 Asangaya Kappa, và đây 1 Asangaya Kappa. Và 2 Mahakappa là rất là dài. Và đây chúng ta nói về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì nhị thiền thì có cõi phạm trung thiền, phạm phụ thiền, đại phạm thiền. Thì 3 loại phạm thiền ở cõi sơ thiền. Mặc dù họ cùng có chứng cùng một tầng thiền, nhưng mà tại sao họ có những cái có khác nhau? Chúng ta có thể là tò mò đúng không? Chúng ta có ba loại jhana. Ba loại jhana đây, nghĩa là chúng ta có một cái trưởng duyên rất là mạnh. Lúc trước là chúng ta có là adipati đúng không? Trưởng duyên, chana, tiga, viriya, vimansa. Là cái trưởng duyên ở đây. Chúng ta thấy rằng ở đây, chanda, chitta, viriya, vimansa. Và như vậy. Đó gọi là adipati. Là 4 cái trưởng duyên ở đây. Chanda. Nghĩa rằng đây là 4 cái adipati. Và khi 4 adipati này, 4 trưởng duyên nếu mà yếu, thì cái sơ thiền đó cũng yếu. Họ có chứng được jhana, nhưng mà jhana của họ yếu. Thì họ sẽ tái sinh thành cõi và cõi phạm chúng thiền, là cõi phạm thiền thấp nhất. Và nếu mà họ có cái antipathy chuyển duyên trung bình thì sẽ tái sinh vào cõi phạm phổ thiền. Và nếu antipathy rất là mạnh thì họ sẽ tái sinh vào cõi đại phạm thiền. Mahabrahma. Giống như là đây. Cái jhana bậc thấp, bậc trung và bậc cao. Thì chúng ta có thể nói là bậc thấp, bậc trung, bậc cao là jhana như vậy. Mahabrahma rất là nhiều Mahabrahma, rất là nhiều đại phạm thiền. Và họ có thể tái sinh thành làm đại phạm thiền. Thì tuổi thọ là một asangya, một atangi kiếp, rất là dài. Mà một asangya nghĩa là chúng ta có thể nhập vào trong tăng thiền rất là lâu, chúng ta không cần phải đi khất thực. Ở đây chúng ta phải đi khất thực này, phải đi nấu ăn này, rất là bận rộn đúng không? Nhưng mà đối với họ ấy, không cần phải nấu. Và thực của họ là cái hỷ. Xong. Và đây chúng ta không thể tính về cái cõi người được. Rất là xa đây. Tại vì rất là xa thì cõi người. Asangya, làm sao chúng ta có thể đếm được. Và đấy, cái jhana thứ hai là cũng như vậy. Paritabha là cõi thiểu quang thiên, vô lượng thiên và quan âm thiên. Thì khi mà họ chứng được cái jhana mà thấp thì họ sẽ tái sinh vào cõi thiểu quang thiên và trung bình thì vô lượng thiên và nếu mà thường thiền cao thì quang âm thiên. Thì tuổi thọ của họ rất là dài, đó là hai ma kappa, mà hai đại kiếp, bốn đại kiếp, tám đại kiếp. Và ở đây chúng ta có ở đây khi mà chúng ta nói phạm thiên thì chúng ta chỉ có nói về chỉ có bốn tầng thiền chứ không năm tầng thiền như là không tính như là năm tầng thiền. Theo cái năng lực thiền của chúng ta thì chúng ta cũng thấy rằng họ sẽ tái sinh vào cái cõi tam thiền cũng là thiểu tịnh thiền, vô lượng tịnh thiền, biến tịnh thiền thì cũng tùy thuộc vào cái tam thiền thấp, trung, cao và tứ thiền thì khác với tất cả những jhana trước. Vilabhara, đó là cõi như là jhana thấp, tứ thiền thấp, như là cõi quảng quả, vô tưởng. Cái vô tưởng này chỉ có nama, chỉ có rupa, không có, chỉ có cái sắc mà không có nama, không có tâm. Người ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta có rupa, tại vì có nama, tại vì có cái danh này thì chúng ta biết được cái rất là đau chỗ này chỗ kia, rất là nhiều thứ khác nhau. Nếu mà không có cái danh thì chúng ta không thấy đau. Nên là họ ghét, chán ghét cái danh mà họ muốn thích cái sắc thôi. Cái sắc pháp thôi. Vì chính vì thế, họ tái sinh vào cái cõi asanyasata, cõi vô tưởng. Họ thực hành jhana, họ chứng được jhana đến cuối cùng. Và cuối cùng, cái lúc căn tử bắt đầu họ mới sinh vào cõi vô tưởng asanyasata bhumi. Thì chúng ta cũng có cũng tương tự như vậy, họ cũng chia làm những cái tầng theo cái tầng thiền thấp, trung, cao. Và sau đó chúng ta có Sudawansa. Sudawansa đây là cái cõi tịnh cư thiền. Thì có năm cái tầng. Chúng ta chưa từng tới đó đâu. Đúng không? Chúng ta chưa từng đến đó. Chúng ta chỉ có được phép tới đó một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Và chúng ta lên đó một lần thì chúng ta sẽ không còn quay trở lại nữa. Nằm cõi tịnh cư thiền, chúng ta không quay trở lại nữa đâu. Sudawasa. Và chúng ta vẫn ở đây. Thì chính vì thế chúng ta chưa từng tới cõi tịnh cư thiền, nằm cõi tịnh cư thiền. Nằm cái đó, Sudawasa, nằm cõi tịnh cư thiền. Chỉ có bậc Anagami và bậc A-la-hán, Bất Lai và A-la-hán ở đó thôi. Họ có thể chứng A-la-hán ở đó và họ có thể ở đó. Họ có thể ở đó. Có thể có cõi tịnh cư thiền, các vị A-la-hán. A-vi-ha, A-bi-ra-sudasa là cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Thì đó, cái tuổi thọ của họ ở đây rất là dài. Rất là dài. 500 ma kappa, 1000 ma kappa, 2000, 4000, 8000, 16000 ma kappa. Là chúng ta có 4 tứ thiền đây. Tứ thiền ở đấy. Thì, và chúng ta có ba cái cõi của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và có cõi vô sắc ở đây. Chúng ta thấy khi mà chúng ta dạy về cõi thiền vô sắc là chúng ta cũng giải thích cái thiền vô sắc ở đây. Tại vì cái thân này nên là chúng ta có đau, có bệnh. Thì tất cả những cái đau này tới từ cái thân của chúng ta. Tất cả những cái mắt, bệnh của mắt do tới từ mắt, rồi mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, tất cả những cái bệnh đó tới từ cái thân này. Nếu mà có cái thân này, chúng ta có thể đánh nhau, chúng ta có thể ghét nhau. Nếu chỉ có cái danh không, chúng ta không nói với người khác được, không đánh chửi người khác được, không thể dùng cái vũ khí để giết, để đánh. Chính thì tại vì cái thân này nên là chúng ta có thể đánh đập, có thể giết, chúng ta có thể dùng những cái vũ khí. Thì nếu mà chúng ta có cái tưởng như vậy, chúng ta chán ghét cái thân này và chúng ta phát triển cái thiền vô sắc. Và nếu chúng ta có thể giữ thiền vô sắc đó tới lúc cận tử, và thì lúc đó chúng ta có thể tái sinh và có thiền vô sắc. Giống như là đà thầy của Đức Phật, hai vị thầy trước của Đức Bồ Tát. Akalakalama là chứng lên đến là cái cõi ở chứng vị chứng được Akincha. Nhà Già Già và cái vị đấy chứng được tầng thứ 7 và vị thầy thứ hai chứng được thứ 8 là tuổi thọ nó rất là dài, 80.000 đại kiếp và 160.000 đại kiếp. Chúng ta phải biết thêm một điều nữa ở đây. Khi mà Đức Phật mà xuất hiện, chúng ta có thể quán tất cả những cái này vô tưởng của vô ngã. Na Jana Anikanti nghĩa là dính mắc vào cái tầng thiền, thiền chứng Jana Kanti. Trước khi mà Đức Phật xuất hiện trên thế gian thì chúng ta dính mắc vào cái Jana này. Khi chúng ta dính mắc vào cái Jana này, chúng ta có thể tái sinh vào cõi phạm thiền. Chúng ta có thể chứng Jana và chúng ta có thể dính mắc vào cái Jana và chúng ta tái sinh làm phạm thiền. Brahma. Nhưng mà bây giờ khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, Đức Phật bắt đầu dạy làm thế nào để chúng ta quan sát tất cả cái Jhana Dhamma, cái thiền pháp này là khổ vô thường vô ngã. Khi đó ai mà chết với Upacara Samadhi cân định, được tái sinh làm người hay làm chư thiên. Điều đó nghĩa rằng nếu mà họ nhập vào cái Jhana thấp, ví dụ như là cái ngũ thiền, thì tái sinh mình có tầm phạm thiền ngũ thiền. Rất là ít cái cõi phạm thiền ngũ thiền ở đây. Nếu chúng ta không phải bậc thánh thì chúng ta, nếu chúng ta thiền thiền rất là mạnh đi, asanasata là nếu chúng ta có ta sẽ có vô tưởng, nếu chúng ta ghét cái danh. Tại vì có lời dạy của Đức Phật nên chúng ta có thể chọn tất cả cái cõi nào chúng ta muốn. Akanakala Uttarakalama Buddha là họ không có cái sự hiểu biết đó, không có sự lựa chọn và dính mắc cái chân áo của các vị ấy, nhưng các vị phải tái sinh làm thành Arupa Brahma, phạm thiên vô tưởng. Và bài đây và chúng ta sẽ giới thiệu đến phần này. Bhavaga và Bhavasisa. Khi chúng ta giải tâm từ Udaya Uva Vakaya Adosa Yua Akuchito. Đúng không? Bhavaga ở đây. Bhavaga ở đây là như là sanh hữu tột cùng. Vihapala là đứng đầu của tất cả những chúng sinh phàm phu. Không phải là con người đâu mà tất cả chúng sinh, con phàm. Thì tất cả chúng sinh thì Vihapala là cao nhất trong tất cả chúng sinh, là cõi quảng quả, nghĩa là cao, cõi cao nhất của tất cả những chúng sinh còn phàm. Đó là Bhavaga, Bhavasisa, sanh hữu tột cùng. Akanitha, nghĩa Bhava là đời sống, Vaga là đứng đầu, cao nhất. Akanitha là đứng đầu của tất cả những bậc thánh. Akanitha là cõi sắc cứu cánh, là cõi sao giới mà cao nhất. Và chỉ có các bậc Anagami và A-la-hán, nghĩa là Bất Lai và bậc A-la-hán là cái người thanh tịnh nhất ở trên cái cõi đó. Neva-sanya là phi tưởng, phi tưởng xứ, đó là cái đứng đầu của tất cả những cái sắc giới, cõi sao giới, cõi vô sắc. Đó gọi là Bhavaga Bhavasisa. thì có thể là cái cõi cao nhất của cái cõi vô sắc. Và có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể giải thích ở đây. Thì chúng ta đã xong cái phần cấp 3 được rồi. Và tục sanh của chúng sanh. Và chúng ta cũng cần phải biết cái điều này. Tục sanh của Chajanda. Chajanda là thầy phải giải thích về thế nào là Chajanda. Và Chajanda mặt đất. Vinibhati. Surakaya, đó là cái tấm tâm tục sanh, đó là quả thiện, tẩm sát, thọ xả, upakasandhana. Và chỉ cái Patisandhi là tục sanh. Tục sanh là quan sát, thọ xả, quả bất thiện. Chúng ta gặp rất nhiều loại chúng sanh. Nhà chúng sanh mà cái chỉ số IQ rất là thấp. Chỉ số trung bình rất là thấp. Ví dụ như hơn 20 tuổi, nhưng mà cái tầm của họ chỉ giống như đứa bé trai, bé gái 10 tuổi thôi. Nghĩa là cái IQ của họ, chỉ số IQ của họ rất là thấp. Những người đó gọi là Chachanda, người thiểu năng đó. Và một cái nữa. Omataka. Như là khi mà sinh ra họ đã điên, bị điên này. Giống như người bị điên đó. Sinh ra đã bị điên này. Và hay cái người mà lúc nào họ cũng chảy nước dãi ra đó. Họ lúc nào nước dãi nó chảy ra đó. Cái người như vậy. Thì cái đó là thuộc cái dạng Chachanda. Upadochanaka. Như là có hai cái cơ bộ phận sinh dục. Cái người như vậy. Pandaka và người Pandaka. Và tất cả những cái người như vậy gọi là Chachanda ở đây. Tương tự như vậy, một số người khi mà trong bụng mẹ đã bị mù rồi. Thế, một điều nữa ở đây. Cái Parisandhi của họ, cái tâm đại tục của họ, cái tục sanh của họ ấy, là cái nhân là không đủ mạnh để tạo nên cái sắc nhà thần chứng nhãn. Thì cái tục sanh của họ ấy, cái nghiệp của họ không đủ mạnh để tạo nên cái sắc thần kinh nhĩ chẳng hạn. Hay là có người bị què từ hồi nhỏ. Thì đó cũng lại gọi là Chachanda. Thì cái Parisandhi của họ, tục sanh của họ là cái tâm thẩm sát, quả thiện, thọ xả. Và cái tục sanh của người và chư thiên đó là một trong tám tâm đại quả. Như là một Mahavibhagacitta, một trong tám cái tâm đại quả. Và cái tâm tục sanh của Phạm Thiên Brahma đó là những cái quả jhana tướng với họ. Và đây 12 loại chúng sanh tiếp theo. Và bây giờ chúng ta phải tiếp tục với chia ra 12 loại chúng sanh ở đây. Chúng ta phải bắt đầu chia ra. Dukkatiya Hetuka. Nghĩa là vô nhân ở cõi thấp. Chúng sanh vô nhân ở cõi thấp. Ví dụ như là súc sanh là vô nhân. Ahetuka. Và beta, ngạ quỷ. Giống như là quỷ đói, ma đói đó. Thì cũng là vô nhân. Và tiếp theo, Sukati Ahetuka. Như là vô nhân ở trên cõi tốt. Thực ra đây, Sukati Ahetuka nghĩa rằng chúng ta biết là Phạm Thiên vô tưởng đó, Asanyasata đó. Asanyasata, Phạm Thiên vô tưởng đó là vô nhân. Cái là cái tập tục sanh gọi là vô nhân. Chỉ có Rupa thôi, chỉ có xác thôi. Làm sao có thể có Hetuka được đúng không? Như là vô nhân. Sukati Hetuka là nhưng mà vô nhân ở cõi tốt. Như là cõi có lạc. Sukati Hetuka. Họ cái cảnh giới tốt nhưng mà họ là vô nhân. Hetuka. Asanyasata là vô nhân. Phạm Thiên vô tưởng là tục sanh là vô nhân. Nghĩa là không có nama, không có nama thì làm sao, không có danh thì làm sao mà có nhân ở đó được, đúng không? Thì không có nama thì làm sao mà có nhân được, đúng không? À, tại vì vô tưởng Asanyasata thì không có nhân, không có tâm, không có danh thì làm sao mà có nhân được, đúng không? Để cho nó Sanyana nghĩa là Ahetuka, nghĩa là hai nhân. Đây. Sukati Ahituka ở đây. Lúc trước cho chúng ta, ở đây, người cho chúng ta đó. Cho chúng ta ở đây cũng có thể là Sukati Ahituka. Thì đương nhiên có Sandhidana. Quan sát. Và Duhiduka là người hai nhân, chúng ta đã biết rồi. Chúng ta đã giải thích cái này rồi. Ở trên cái bảng đó, người hai nhân. Duhiduka người ba nhân. Và ở đấy, và Ariya Bậc Thánh. 4, 8 đúng không? 8 Bậc Thánh Nhân. Là 4 cái hàng người đó, cộng với 4, cộng với 8 là tổng cộng 12 hàng người. Thì đó, đó gọi là 10 loại chúng sanh. Đúng không? Và một cái điều nữa ở đấy. Có thể tất cả chúng ta chứng được jhana, đạo và quả hay không? Có nhiều người hỏi như vậy. Thầy đã chỉ cho cái điều này. Như là 5 cái chướng ngại đây. 5 cái cản trở hay 5 cái chướng ngại đây. Thầy đã nói rồi. Thầy đã nói về 5 cái chướng ngại đây. Kamantaraya nghĩa là 5 cái đại bất thiện nghiệp. Rất là mạnh. Chúng ta sẽ trong ngay trong kiếp này chúng ta không để tái sinh một kiếp tốt được và không chứng được jhana, đạo hay quả được. Ví dụ như là đây. Achatasattu, vua Asathe, sau khi mà tạo quán nghiệp giết cha rồi, thì vì đó, mặc dù vì đó thời rất là nhiều, hộ độ Đức Phật rất là lâu và nghe rất là nhiều bài kinh dài, nhưng mà không có chứng ngộ được bất kỳ điều gì hết. Nhưng mà vì đó là Phật tử rất là tốt. Kilesa Taraya và Bikusaka đấy. Bikuni Desuka có thể tái sinh vào cái cõi tốt đẹp nếu mà vì đó thay đổi tốt, được giải luyện tốt. Bikuni Desuka, thầy sẽ giải thích thêm. Nếu mà một người nam mà có quan hệ tình dục với người nữ, à với Bikuni, thì gọi là Bikuni Desuka. Nếu mà không có giải luyện tốt thì sẽ tái sinh vào địa ngục. Ví dụ như là một quý vị cư sĩ và đến và hãm hiếp cô Upalavanda. Nghĩa là tại vì đó vị A-la-hán rất là rõ ràng rồi. Thì không đi A-la-hán rồi. Nếu Bhikkhu Ni Dusaka, nếu mà họ rèn luyện tốt, thì chúng ta phải xem cái loại Bhikkhu Ni nào. Nếu mà Bhikkhu Ni mà là A-la-hán thì cái vị đó sẽ sanh xuống có địa ngục là cái chắc chắn rồi. Nếu rèn luyện tốt, nếu cái vị đó vì mà có Bhikkhu Ni Dusaka rồi, thì vị đó nếu mà có sự rèn luyện tốt thì có thể sinh nên có tốt đẹp, không có thì điều đó là như vậy. Nếu mà Bikuni Dusaka, nếu mà Saji hay là cư sĩ mà có quan hệ với Bikuni Dusaka thì không được phép xuất gia làm tỳ kheo nữa. Không được phép xuất gia tỳ kheo, nghĩa là có quan hệ tình dục với tỳ kheo ni. Thì cái đó bị cấm nếu mà Saji hay cư sĩ nào mà có Bikuni Dusaka rồi. Không được phép xuất gia. Kilesa Santaraya nghĩa là người ta giữ cái tà kiến rất là vững chắc, không thay đổi cái tà kiến của họ. Thực ra, họ sống ở một cái cộng đồng nhưng mà họ vẫn nắm giữ cái tà kiến rất là nặng, rất là mạnh, không thay đổi được. Thì những người đó gọi là Kilesa Taraya, như là nó bị nắm giữ cái tà kiến nó thâu tóm rồi. Thầy viết thêm một chút. Thầy viết thêm. Đó là cái người mà đồng tính là cái người đó cũng thuộc cái nhóm này, tại vì họ có cái dục vọng rất là mạnh, khó mà thay đổi cái tâm của họ được. Họ không thể thay đổi. Cái người đồng tính đó, ở bao thôi giờ, có rất là nhiều trường hợp như vậy đó. Thực ra chúng ta đã có. Thầy biết. Có rất là nhiều những trường hợp có người đồng tính như vậy. Tại vì thầy là trong Narika xe đo mà. Thực ra ở đây, nghĩa rằng là nói là cái đồng tính ở đây. Nghĩa là cái người đồng tính nữ chẳng có. Lúc nào cũng tìm đối tượng. Lúc nào họ cũng tìm đối tượng là cái những cô sa lê trẻ rất là nguy hiểm, như vậy rất là nguy hiểm, tại vì cái đồng tính nữ đó, là họ đi lúc nào nó tìm những cô sa lê trẻ, thì Thì thầy cũng giấu những cái trường hợp đó đi. Nhưng mà thầy làm một cách rất là kín đáo nên để giải quyết cái vấn đề được kín đáo nên là để không cho người biết bí mật thôi. Thì những người có cái tự tính như vậy, thầy bắt đầu phải hỏi một cách kín đáo cho họ. Một số trường hợp như vậy ở thư viện chúng ta, như là họ lúc nào họ tìm cái đối tượng thì nó là cái vấn đề rất là lớn. Chính vì thế những người đồng tính về tỳ kheo cũng vậy, lúc nào cũng tìm quý vị tỳ kheo rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta biết nếu là xuất gia là sa di thì chúng ta sẽ không bảo ý đến sa di. Nhưng mà nếu mà vị đó muốn xin xuất gia tỳ kheo thì chúng ta sẽ từ chối, không cho phép xuất gia tỳ kheo sa di. Thực ra chúng ta cũng đang nghi ngờ, cũng có thể thôi, chúng không chắc là có được phép xuất gia tỳ kheo hay không, nhưng không phép xuất gia tỳ kheo, không phép xuất gia tỳ kheo. Và cái người Vibhakantara là vô nhẫn hay là hai nhẫn, lúc tại tâm tục sánh là không có đi cùng với trí tuệ, không học cùng với trí. Người đó trí, người đó có thể sanh khởi trong cái cuộc sống của họ, như cái kiếp này, nhưng mà không có thể chứng được jhana và đạo quả. Như là cái hạt giống không có đủ chín mùi để trồng, ngay cả người ta có tưới nước một cách đều đặn. Tương tự như vậy, cái người mà vô nhân hay là hai nhân không để chứng ngộ được bất kỳ cái chứng ngộ nào, ngay cả họ thực hành cái tinh tấn, nghĩa rằng cho cái ba mặt của họ thì được, nhưng mà không cho sự chứng ngộ được. Và một số người, nếu mà họ bảo nó không chứng ngộ được thì họ dừng lại không thực hành nữa, thì nếu như vậy thì không có thể tạo ba mặt được, parami được. Thực ra những cái người như vậy sẽ không có hướng tới cái sự hành thiền nữa cơ. Trong cái trường hợp này, chúng ta nói về cái thiên nhãn thông đi. Thiên nhãn thông, nghĩa rằng ở đấy, với cái thần thông như vậy, chúng ta có thể biết được cái căn tử và cái tập tái tục của họ, thì chúng ta có thể biết được. Thì trường hợp này sẽ dễ giải thích, nên chúng ta có thể không thể nói được đó là đọc tâm người khác. Và cuối cùng ở đấy, nhưng mà cũng chưa phải cuối cùng, thêm một cái nữa. Ariyupa Vantara, như là chúng ta mà biết hay không biết cái người đó là thánh nhân hay không, nhưng mà chúng ta đã trách mắng thì chúng ta sẽ phạm vào trong cái này, như là đó là cản trở để mà chứng ngộ. Khi chúng ta mà trách mắng bậc thánh là phỉ báng bậc thánh, như là chửi mắng hay là có một trường hợp ở đây, rất nhiều trường hợp tương tự ở đây. Hầu hết khi mà nói về cái vấn đề này là chửi mắng bậc thánh hay xỉ mắng bậc thánh, có một vị tỳ kheo trẻ đi khất thực và có một vị tỳ kheo lớn tuổi là phải đứng ở cái cổng vì có được cháo nóng, vì đó với quyết định là vì đó uống cháo nóng trước khi nó bị nguội đi thì sẽ tốt cho cái bao tử của vị đó. Thế vị đó ngồi xuống tại một cái tấm gỗ và vị đó với húp cháo, và vị tỳ kheo trẻ mới thấy ngại ngùng mới nói: thật là xấu hổ khi mà ngồi uống cháo như vậy. Vị tỳ kheo thì vị nghĩ như vậy, thì hậu trẻ nghĩ như vậy. Khi mà nghe như vậy thì vị tỳ kheo lớn trưởng thượng mới thấy được cái sự mà kinh cảm, vì nói với vị tỳ kheo trẻ: thế là còn đã chứng ngộ cái gì chưa? Vì nói là còn là chứng đạo tu đạo hoàn. Thì vì đó là tu đạo hoàn. Thì vậy, nếu vậy vị tỳ kheo vì nói là đừng thực hành thêm nữa, không chứng ngộ thêm được đâu. Vì hỏi tại sao? Tại vì đã trách mắng một thánh rồi, một vị A-la-hán rồi. Thì vì đó mới xin sám hối. Vị tỳ kheo trẻ xin sám hối vị tỳ kheo trưởng thượng. Khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta có sám hối rồi thì chúng ta có thể chứng ngộ cao hơn được. Và có một số những câu hỏi và sẽ tới đúng không? Từ chúng ta đúng không? Nên thầy trả lời luôn. Nếu mà người đó rất là xa với chúng ta thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tới đó. Nếu mà họ chết thì làm sao? Thì chúng ta đến cái nơi mà cái mộ của vị đó để xin sám hối. Nếu mà cái nơi thì cái chỗ nào, nếu mà cái mộ vị đó không chúng ta không biết mộ vị đó, để đến cái nơi mà thiêu xác của vị đó cái chỗ tiêu xác của vị đó để xin sám hối thì sẽ bị ok, sẽ ok. Vì điểm chính ở đây là chúng ta phải xin sám hối và chúng ta có thể thực hành và có thể chứng ngộ thêm. Nhiều khi chúng ta quá ngã mạn, quá là kiêu mạn, ngã mạn thì chúng ta sẽ không xin sám hối, thì nó trở thành một cái chướng ngại rất là lớn ở đây. Còn nếu mà trách mắng thầy thì sao? Không, không để vấn đề lớn đâu. Rất nhiều người cũng trách mắng thầy này. Nó không phải vấn đề lớn. Thầy cũng hiểu cái tâm khó ấy. Nhưng có thể bây giờ chúng ta phải xin sám hối thầy đúng không? Như thế nào nữa? Thì điều đó nghĩa rằng nếu ví dụ như là đây, nhiều khi thực ra cái tâm của một số người rất là khó, họ mong muốn cái gì đó từ người khác, nhưng mà cái mà thầy cho là một thứ, nhưng mà cái mà họ mong muốn là một thứ khác. Như thế là họ nhiều khi họ trách mắng, nhiều khi họ trách mắng thầy rất là nặng nề nữa, cái đó rất là xấu. Nhưng mà thầy hiểu cái tâm của họ ấy, thầy cũng là không làm cái gì đó quá nghiêm trọng, thầy cũng không nghĩ đó là cái quá nghiêm trọng, và đó chỉ là cái trách mắng thôi. Cái điểm chính đây là Ariya, bậc thánh. Bậc thánh thì rất là, trách mắng bậc thánh rất là nguy hiểm. Nhiều khi họ quá là ngã mạn, chúng ta quá ngã mạn về cái khả năng của chúng ta và chúng ta sẽ không xin sám hối, thì cả cái kiếp này, cả cái đời này thì chúng ta không có chứng ngộ cao hơn được. Và sau khi chết và cái cõi đắc sinh của chúng ta cũng rất là chắc chắn rồi, rất là tương tự với cái nghiệp đại bất thiện nghiệp, thì chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh khổ đó. Và cái cuối cùng là chúng ta phá giới của Đức Phật một cách cố ý đối với tỳ kheo, như là chúng ta mà cố ý mà phá cái giới Patimokkha, giới bổn Patimokkha, thì chúng ta sẽ không thể nào chứng ngộ thêm được. Thì ở đó có vài cái năm trước, năm 2010 như là vậy, có thể 2012, chúng ta có một vị trưởng lão tới với hỏi thầy về một vị tỳ kheo lớn ạ, đến hỏi về Patimokkha, về Anidhatama ở trong Dhammasangani đó. Thì cái pháp bất định này, Anidhatama, và thì ở đây chỉ có nói rằng là năm cái Maitikama, hai cái đầu đó là năm cái đại bất thiện nghiệp và Kamatanaya, và chỉ có nói về vấn đề này. Cả hai, thầy nói về sáu đi, là năm cái đại bất thành nghiệp và cái tà kiến, năm đức tà kiến đây. Và ngày Pháp Sơn là lúc nào là cũng giao giới với các vị tỳ kheo, để cho nhất là lúc mà chúng ta đi ba, chúng ta nghe cái ô và đá đó, cái giao giới của ngày Pháp Sơn bật bằng ghi âm đó. Hàng ngày chúng ta lúc nào nghe một cái giống nhau. Nếu ai đó mà chết, mà tất cả với cái Abati, cái lỗi đó thì sẽ tái sinh một cái dưới xuống địa ngục. Hay là cõi súc sanh, chỉ có hai cái cõi đó thôi. Ngày Pao Sơ Đồ lúc nào cũng nhắc nhở như vậy, là ngày nào chúng ta nghe cùng cái đĩa CD đó, cùng cái đó. Thì vì ngài trưởng lão mới hỏi với thầy rằng, nếu mà trong cái pháp này là năm cái bát đại bất thiện nghiệp này và cái tà kiến cố định này, mình chạy đi thi này, tà kiến này, thì ngài Báo Sơ không nên nói như vậy. Thì vị trưởng lão bị phàn nàn, thì có một số vị trưởng lão thì vị không muốn chấp nhận cái đó, cái câu nói của ngài Báo Sơ. Thì thực ra là thầy phải nói năm cái này, là chúng ta đừng có lẫn lộn luật và vi pháp Abhidhamma. Nếu trong Vinaya, trong luật, Đức Phật phải nói rằng làm hay không nên làm, và trong vi pháp Đức Phật không có nói làm hay không nên làm, và Đức Phật chỉ nói cái này là sự thật, là sự thật là như thế này, sự thật, chân đế là như thế này, thế này, thế này, chỉ nói về chân đế, và Đức Phật không nói là làm hay không làm hay không nên làm. Chúng ta đừng có lẫn lộn giữa hai cái này, và chúng ta luật và kinh ở đây là chúng ta đừng có lẫn lộn với nhau. Và kinh và video pháp là kinh là nói về cái chế định, còn video pháp là nói về chân đế. Nhờ Đức Phật thuyết pháp, chỉ có Đức Phật mới có khả năng để thuyết pháp như vậy. Và chỉ có những cái giới luật như vậy, chỉ có Đức Phật mới có khả năng đưa ra cái giới luật như vậy. Nên là chúng ta đừng có lẫn lộn ba cái tạng này. Chúng ta phải học riêng. Và năm cái này, theo vị giáo pháp chắc chắn là cái tại bất thiện nghiệp này. Và cũng là cũng không có tà kiện lập vào cái tà kiến cố định ở đây. Nhưng mà theo luật Vinaya thì ở đấy. Và theo Sutta ở đấy. Thêm hai cái nữa. Thực ra chúng ta nói là theo Abhidhamma đấy. Là chúng ta có thể nói là có thể nó theo kinh. Nhưng mà chúng ta đừng có lẫn lộn với nhau. Đừng có lẫn lộn. Và khi ngày Pausada tới, và cái câu hỏi là hỏi và đáp, thì lúc đó là ngài không ở Pausada nữa, thầy không ở Pausada nữa, thì các vị xe đo với trưởng lão đó, vì họ cũng hỏi ngài Pausada cùng câu hỏi đó. Thì lúc đó, Nida Dhamma, Anita Dhamma, chỉ nói về năm Maitikama, năm cái đại bất thiện nghiệp và tà kiến cố định. Thì như vậy có khả năng là tái sinh xuống địa ngục nếu mà chúng ta phá vỡ giới Patimokkha. Thì ngài Pausada mới nói, với trả lời rất là cẩn thận và trả lời. Và ngài Pausada mới nghe lắng nghe để thì ngài mới trả lời. Thì ngài Pausada mới trả lời rất là rõ ràng là thầy ngài biết cái hàng người đó là cái người mà muốn chứng ngộ niết bàn nhưng không muốn từ bỏ tiền bạc. Thì ngài Pausada trả lời rất là rõ ràng. Thì ngài Pausada không trả lời giống như thầy vừa trả lời, mà ngài Pausada trả lời rất là ngắn. Nida Dhamma là Abhidhamma, là video pháp. Là video pháp và luật đừng có lẫn lộn với nhau. Xong. Và như vậy, đây là những cái cản trở, cái chướng ngại, nằm cái chướng ngại. Và trong cái trường hợp này, phụ thuộc vào cái điều kiện. Nếu chúng ta biết hay không biết khi chúng ta phạm lỗi, nếu là chúng ta tác ý ở đây, phạm lỗi mà có cái tác ý ở đây, cố ý ở đây, nếu chúng ta phạm giới mà không cố ý, thì chúng ta không thể nói đó là nó phạm được. Nếu chúng ta biết, thì nó phạm. Chúng ta cố ý, ngay cả Dukkata cũng vậy. Tác án cũng vậy, nếu chúng ta mà có tác ý làm, cố ý làm. Và đây chúng sanh và tâm. Thế cái loại tâm nào sanh khởi trong cái chúng sanh nào? Thành nghĩ chúng ta đau đầu rồi đúng không? Và đây. Và như vậy, ở đấy, người Dukkata Ahituka là chúng sanh đây. Là chúng sanh về khổ vô nhân. Thì cái tâm sinh khởi trong họ đó là 29 tấm vô tình ảo trừ đi 24 bà đá, tâm vi tiếu và 8 tâm đại thiện. Dukkata Ahituka cũng vậy. Nghĩa là tâm của chúng sanh khổ vô nhân cũng có cái loại tâm này. Là 29 vô tình ảo, tâm vô tình ảo Asobana trừ cái tâm Hejutubada vi tiếu. Tâm vi tiếu chỉ có sanh khởi trong bậc A-la-hán. Và 8 tâm Makusala, tâm đại thiện. Và mặc dù là họ tái sinh vào cõi thấp như vậy, nhưng mà họ có thể làm kusala, làm thiện. Ví dụ như là chúng ta muốn đọc trong kinh Dhammapada, kinh pháp cú, chúng ta có biết câu chuyện Gosaka, vì vua Gosaka đó là một vị triệu phú, một vị cái kiếp trước là con chó. Và con chó đó nó bảo vệ Đức Phật Độc Giác, Pachika Buddha. Là biết thế nào bảo vệ Đức Phật Độc Giác. Và chúng ta có thể nói đây là tâm đại thiện Maikusala. Và thực ra ở đây chúng ta có một con chó ở trong cái tư viện này. Đúng không? Chúng ta biết không? Nếu mà người nam đi đến cái khu vực của nữ thì nó sẽ cắn đó, con chó sẽ cắn đó. Chúng ta biết không? Nó sẽ cắn á. Chỉ có trường ngoại lệ. Đó là cáp biá của thư viện của chúng ta. Con chó nó biết cáp biá của thư viện. Nếu mà cáp biá của thư viện tới, không sao. Nếu mà người lạ tới, nó cắn. Chúng ta biết không? Đó là con chó rất là đặc biệt. Có thể là rất là đặc biệt. Là có thể cả lý trí và hợp trí ở đây. 8 tâm đại thiện. Và nhiều khi nó cũng có trí, thỉnh thoảng họ cũng có trí, không phải mọi lúc, nhưng mà thỉnh thoảng họ cũng có cái tâm hợp trí. Nó cũng lợi ích. Thì họ sẽ làm, điều lợi ích họ cũng có thể làm. Và Cái cõi của họ là cõi gì? Bốn cõi khổ, Appaya. Là họ từ bốn cõi khổ, bốn cõi khổ. Tại vì Dukkha Hetuka là cõi cái chúng sanh khổ vô nhân. Thì trong cái quãng đời của họ là họ có thể có những cái tâm nó sinh khởi. Và Sukhadiya Hetuka. Và đây chúng ta có cùng giống nhau ở đây đúng không? Là tâm là lạc, có chúng sanh của cõi lạc vô nhân. Tám, ở 29 tâm vô tình ảo trừ Hesudupada từ vi tiếu, 8 tâm đại thiện và 4 tâm đại quả trừ lý trí. 8 tâm đại quả, 4 tâm đại quả lý trí thì có thể sanh khởi những cõi này. Và ở đây, Sukhadiya Hetuka là có thể sanh khởi, có thể tái sinh ở cõi vô tưởng, cõi người, cõi tứ đại thiên vương. Là chúng ta lưu ý ở đây. Sukhadiya Hetuka rất là rộng. Asanasata là cái cõi mà đó là cõi vô tưởng, cõi người, tứ đại thiên vương. Có thể là Hetuka, nhưng mà người ta là Sukhati, vô nhân nhưng mà là lạc. Lạc vô nhân, chúng sanh lạc vô nhân. Duy Hetuka cũng tương tự như vậy. Người chư thiên. Cùng cái tâm như vậy nhưng mà tái sinh vào người hoặc là chư thiên, người hai nhân đó là tái sinh có người hay là chư thiên. Và Sukhadiya Hetuka, Dukkhadiya Hetuka là chúng ta thấy rằng Appaya này, Ajahnusata và có người là ba cái cõi có thể là coi cái vô nhân này có thể ở ba cái cõi. Rupa đây thì vô tưởng, phạm nhân vô tưởng là cái phạm nhân phạm thiên mà chỉ có sắc. Sukhadiya Hetuka thì không có nhân nào, thì chỉ tái sinh làm như là không có thiện, không có bất thiện, nó chỉ có cái sắc ở đó thôi, không có tâm, là vô tưởng, phạm thiên vô tưởng. Ti Hetuka ở đấy chúng ta thấy rằng 29 tâm vô tình ảo chứ hay chúng tôi bày từ vi tiếu, 8 đại thiện, 8 đại quả và 9 đáo đại Mahagata Kusalachita. Từ có người chư thiên và phạm thiên, nghĩa là cái cõi của cái chúng sanh tam nhân, ba nhân. Nó chỉ tam nhân là chỉ có cõi người chư thiên, phạm thiên và chứ không thể nào là súc sanh được. Thì như vậy, có một số câu hỏi từ một số tiền sinh. Thế Yaka, Dạ Xoa thì sao? Yaka thì sao? Thế họ thuộc các loại chúng sanh nào? Nếu mà Yaka ở đây, Dạ Xoa ở đây, ngay buổi sáng nay, lớp buổi sáng hôm nay chúng ta có câu hỏi như vậy đúng không? Nếu mà Dạ Xoa ở đây, Dạ Xoa mà Dạ Xoa chư thiên, thì có thể là hai nhân hay là ba nhân, Duy Hetuka hay là Ti Hetuka, thì có thể là Sukhadiya Hetuka, lạc vô nhân, thì có thể là một trong ba. Nếu mà Dạ Xoa đó mà là Peta, là Peta Yaka, ngạ quỷ, thì sẽ trong bốn đường ác đạo, bốn cõi khổ thì sẽ không chứng ngộ được bất kỳ điều gì. Magadha. Magadha Vivaka. Đáo đại. Makusala Mahubhaka. Mahagata. Đáo đại. Kusala Chita. Mahavibhaka có thể. Và chỉ có Phạm Thiên ở Phạm Thiên. Brahma. Có khả năng, có khả năng. Thầy sẽ liệt kê thêm vào sau. Ahiduka chúng ta có thể đọc. Chúng ta có thể đọc ở đây. Và tốt hơn là chúng ta dừng lại tại đây đúng không? Chúng ta tốt hơn dừng lại tại đây. Nếu không á, là cái đầu chúng ta sẽ nổ mất. Kusala sang Ahituka Sugati. Nghĩa là từ tiền tới ví dụ như là đây. Ahituka Sugati. Ví dụ đây là Jhana đi. Jhana Javana. Đầm không tạo ra là mana. Sau đây đến Chuti. Tâm tử ở đây. Parisanti ở đây. Asanasata. Parisanti tâm tục là vô tưởng. Có người đi. Thực ra đây. Nó phải tạo nên bảy về tâm thiện Kusala Chitta. Nhưng mà Parisanti là vô nhân. Tái tục là vô nhân. Thế Kusala nó không đủ mạnh. Không đủ mạnh. Thì chính vì thế nó có thể là thành vô nhân. Một rất là nhiều cái tâm thiện, giải thích về tâm thiện ở đây. Về sau chúng ta sẽ, về chúng ta nói về nghiệp đúng không? Teitoka Okata Okata nghĩa là ba nhân, thiện ba nhân rất là nhiều. Ví dụ như là đã thiện ba nhân và trước đó là Akusala. Thì cái thiện đó không có tốt. Ba nhân nhưng mà thì không mạnh. Thấy tương tự như vậy, hai nhân thiện và trước đó là bất thiện và sau theo sau là bất thiện Akusala thì nó cũng không có mạnh. Như Parisandhi tâm đại từ vừa đây là chúng ta kiểm tra cái Parisandhi này thì sẽ lấy cái Javana, cái đồng tốc tâm kia, cái Javana trước cùng với cảnh cái Jhana. Javana là Jhana là thiền, tầng cái tầng thiền Jhana Javana. Tại sao có thể là ai tất cả được? Nhưng mà cái Parisandhi ở đây, khi mà tái sinh Parisandhi ở đây, nghĩa chỉ có Rupa thôi, nhóm chính sắc Rupa, Nonakalapa, Rupa sắc này, thì chúng ta nói là một hay là ba nhân, nó chỉ có sắc thôi, bao nhiêu cái nhân trong cái Rupa này, làm gì có nhân? Chúng ta quay lại phần Rupa, thì chúng ta sẽ biết được tại sao. Ahiduka nghĩa là vô nhân, đúng không? Thì chỉ mình thấy khổ khổ đục cá, đúng không? Đây, chúng ta thấy đây. Một cái nữa, đây. Về phần sắc đây. Nama, Rupa. Thì cô không biết. Thì chính vì cô không có biết nên cô cứ hỏi như vậy thôi. Đúng không? Và như vậy, nghĩa rằng nếu mà không nhân vô nhân, thì Ahituka, Ahituka vô nhân nghĩa là gì? Nghĩa là sao? Là vô nhân, không nhân. Đó gọi là Ahituka, vô nhân. Nếu mà không có nhân, thì đó gọi là Ahituka rồi. Cái đó rất là rõ ràng, tại sao cô cứ đi hỏi đấy? Tại Ahituka. Tại vì nó không có Rupa là không có đi cùng với tất cả cái Javana nào. Rupa ở đây là vô nhân. Và Sambajanyang. Đọc đi. Anaramana. Rupa không có lấy bất kỳ cảnh nào làm đối tượng. Chỉ có danh với bắt cảnh làm đối tượng được. Thì cái Rupa này, cái Padesanti này không lấy cảnh nào làm đối tượng được. Sandhidana cái gì? Cái gì? Đây là Rupa, đây là sắc, phạm thiên vô tưởng. Thì Parisandhi là không có sắc, không có danh ở đây, không có nama ở đây. Cái này Ahituka, cảnh giới tốt. Nhưng mà cái Parisandhi, tâm tái tục của họ, cái tái tục của họ ấy, là tục sanh có, là không có tham sân si, vô tham, vô sân, vô si, đều không có cả, nên là không có nhân. Là Rupa, đây là sắc, thì họ không có lấy bất kỳ cái này chúng ta nhìn đây. Ahituka này, tại vì không nhân, chính vì thế họ tái sinh làm Sugati là lạc vô nhân và tái sinh mà có lạc vô nhân. Cô này có hỏi là cô vẫn không có hiểu. Cô bảo. Tại sao mà cô cứ hỏi câu hỏi đó nhỉ? Đúc khá, thầy nói đúc khá. Thôi. À. Cô cố gắng, cô hấp thụ đấy, cô tiếp thu này đi. Cô đọc cẩn thận đi, đọc lại đi, đừng có hỏi nữa. Vậy có là Parisandhi tâm đại tục là sanh dựa trên cái căn nào, dựa trên cái base của nó cái nào? xứ nào? Là 17 Sanatam ở đấy, là cho Chuti, Tâm Tử và Harajabatu, lại sắc, dựa sắc xanh nương trên sắc ý vật. Thì nó phụ thuộc vào cái đó. Parasandhi là sanh cùng với. Đây là trường hợp, đây là cái trường hợp ngoài lệ. Nó sanh cùng với. Và Kamacharupa là sắc nghiệp sinh là lúc nào cũng sanh khởi. Không phải, nhiều khi. Chúng ta khi mà chúng ta nói Kamacharupa, đừng có nói về lộ trình tâm. Khi chúng ta nói về Kamacharupa, sắc nghiệp sinh. Sắc nghiệp sinh ở đây có thể sanh khởi. Ví dụ như là ở đây. Ba đây. Một, hai, ba. Ví dụ như là ở đây. Là liên tục như vậy, để chúng ta thấy lộ tâm như vậy, giả sử như vậy. Thì có rất là nhiều Kamacharupa sẽ diệt ở cái giai đoạn này. Và rất là nhiều cái khóa tình trụ của cái Kamacharupa ở đây. Cũng một số sanh ở cái đoạn đầu này. Và nó diệt 6. Một số sanh ở đoạn thứ 2 và sẽ diệt 6. Và một số sanh ở cái đoạn này và nó diệt về phía sau. Như là mỗi sanh này, lúc nào cũng có Kamacharupa, sắc do nghiệp sinh. Như là cái mà sắc do nghiệp sinh một lúc ở giai đoạn mà trụ thì sẽ mạnh hơn. Mạnh hơn là cái giai đoạn sanh và diệt. Có thể là do nghiệp trong quá khứ. Và chúng ta nói về nghiệp trong tương lai. Chúng ta sẽ nói về phần nghiệp karma. Khi chúng ta nói karma thì nó rất là rộng. Một số nghiệp có thể là cái nghiệp tạo nên và cái nghiệp hỗ trợ tùy. Thế thì sư hỏi cái gì? Thành nghe không rõ? Nó không, nó là không như vậy. Thực ra đấy, một cái điều nữa rằng, và bây giờ, khi chúng ta có nghiệp tốt, chúng ta tái sinh làm người. Thì bao nhiêu người có những nghiệp thiện, nghiệp tốt, những nghiệp tốt. Đi xuống thì dễ hơn, đi lên thì mới khó. Thì điều đó nghĩa rằng, có rất là nhiều cái điều kiện, cái duyên để tái sinh làm có người. Nghĩa là người mẹ phải sẵn sàng, cái nghiệp của đứa bé đó cũng sẵn sàng, nghiệp của đó cũng đã hết. Nếu mà chưa sẵn sàng một trong cái duyên đó, ví dụ như là mẹ phá thai chẳng, thì đó là một trường hợp khác nữa. Thì có khả năng đúng không? Nếu mà có chúng sanh là muốn tái sinh, muốn tái sinh làm người thì người mẹ phải sẵn sàng. Nếu mà người mẹ mà chưa có sẵn sàng nhé, thì cái duyên đó cũng không thể nào tái sinh làm người được. Chúng ta thấy trong đọc trong cuốn sách và biết và thấy á, nếu mà giải thích về phần đâu bây giờ thì mọi người sẽ khó. Thầy chỉ viết một số về karma về nghiệp ở đây thôi. Câu hỏi tiếng Trung Quốc. Con người mà là phá thai thì bác sĩ phải là giết người hay không? Đúng, rõ ràng cái này rõ ràng rồi, đúng không? Thì là bác sĩ có sát sinh hay không thì bác sĩ thì điều đó là điều đương nhiên thôi. Nhưng mà đó là cái việc của họ ấy, họ nói đó là cái nghề nghiệp của bác sĩ đó. Có phải không? Nhưng mà tại sao làm cái nghề đó? Nghề, nhưng mà tại sao làm nghề đó? Đó là cái đời sống của họ ấy, cái nghề nghiệp của họ ấy. Chúng ta đừng nói về cái riêng tư của họ ấy. Thầy có đọc cái về về một cái tư liệu về chó, những phim tư liệu và rất là nhiều những con chó ở những cái tiệm đó, tiệm bán chó cho chó cưng ấy. Thì khi những con chó nhỏ, khi mà chó già rồi ấy, thì họ muốn không muốn nuôi nữa, họ đến bác sĩ và tiêm để cho con chó nó chết. Thầy đã thấy rất là nhiều, thầy xem rất nhiều cái tư liệu như vậy. Tại sao mà họ làm cái nghề như vậy? Họ biết hay không biết thì đó không phải là cái điểm chính. Nếu họ giết một cái ta có tác ý thì đó là sát sinh. Biết hay không biết đó là cái chuyện khác. Nhưng mà họ biết đó là chúng sanh, đó là con động vật. Thì trong cái trường hợp của sát sinh Panatipata, thì có phải đó là chúng sanh. Chúng ta biết đó là chúng sanh, tác ý giết, hành động và con vật đó chết. Thì những cái chi này làm lên cái tội sát sinh Panatipata. Người kinh thế bao Đức Phật cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành ba la mật là 4 Atang Kỳ Asang Kỳ, 4 Asang Kỳ và 100.000 đại kiếp Eon. 100.000 4 Asang Kỳ and 100.000. Nghĩa là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 Kappa. Có thể là Ma Kappa. 100.000 đại kiếp. 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Những cái tuổi thọ của Phạm Thiên cõi phi tưởng vì tưởng xứ, thì lúc đó khi mà Đức Phật mà hoàn thành ba la mật rồi, nghĩa là cái tuổi 4 asankhya 4 tăng kỳ là không phải năm, mà asankhya đây là kiếp trái đất đó, chứ không phải là 4 tăng kỳ kiếp trái đất. Là cô biết rằng đó. Ở đây. Thầy sẽ quay trở lại. Và cái cô Việt Nam đứng rất là đúc khá. Nếu mà thầy có cái học trò như thế này á, thầy sẽ rất... thì cái đầu của thầy sẽ rất mệt mỏi á. Đây, mình coi về Phạm Thiên ở đây. Ok, here. Mahakappa is how many? Mahakappa là đấy. Mahakappa. Là 4, là Mahakappa đấy, đại kiếp đấy là 4 Asangya. So, this is one was the Như là một cái kiếp trái đất, 4 trái đất, và đây là 4 Adang Kỳ và 100.000 cái kiếp trái đất như vậy. Thì đó gọi là 4 Asangya và 100.000 đại kiếp, như là cái kiếp trái đất đó, đại kiếp trái đất đó. Thì cái khoảng thời gian mà Đức Bồ Tát cần để hoàn thành tất cả những cái ba la mật. 100,000. Cái thời điểm đấy là 100.000, đây là 100.000 cái kiếp trái đất. Một Asangya, Atang Kỳ kiếp, Asangya Kappa. Chúng ta có thể đếm đây, một Asangya Kappa. Mahakappa ở đây, đại kiếp ở đây. Mahakappa đó là một, thì đó là một đại kiếp. Chúng ta có thể nhân lên 4 Asangya đấy và 100.000 đại kiếp. Chúng ta có thể nhân lên vào, chúng ta có thể tìm được cái kết quả. They cannot live long. Long. Okay. Khi mà thầy nói về cái lỗi nhãn môn. Nhưng một lỗi tâm là 17 sân na. Và sẽ có nhiều cái Pabanga hơn phải không? Còn chứng điện Jhana. Pa-nu-go. Chuẩn bị tuần tứ chuyển tánh Jhana. Và lấy cái Patipanga tờ tướng làm đối tượng, Nimitta làm đối tượng. Nghĩa là cùng lấy cùng cái cảnh và cùng có cùng cái tâm sở. Cứ những cái loại tâm đạo Magga Phala, loại tâm đạo và tâm quả là nhìn cũng là có vẻ giống nhau nhưng lấy cảnh khác nhau. Đúng rồi. Một câu hỏi về tiếng Trung. Như là giết ông bà nội có thể là đại bế thích nghiệp có phải không? Thì không phải là trực tiếp là cha giết cha giết mẹ, nhưng mà đó là cũng là cái đại bế thiện nghiệp, cũng là cái nghiệp bế thiện rất là lớn. Nó không có nói là bất đại bế thích nghiệp, nhưng mà ông bà nội, ông bà của chúng ta cũng rất là quan trọng đúng không? Chúng ta nếu mà giết ông bà thì cũng là cái nghiệp rất là nặng, nhưng mà không có nói trong cái là đại bế thiện nghiệp như giết cha giết mẹ. Chúng ta không thể nói là đại bất thiện nghiệp, nhưng mà nó là nghiệp bất thiện lớn. Vừa để nói về năm cái chướng ngại ở đây. Về năm cái chướng ngại ở đây. Về chướng ngại vậy. Có quan hệ với tỳ kheo ni. Như là trong tâm, chỉ có trong tâm thôi. Chúng ta không nói về tâm, không thể nói là chỉ có trong tâm được. Mà đây vì có cái quan hệ nam nữ với cô tỳ kheo ni này thì đó là không chỉ là trong tâm. Thì nếu mà nó chỉ có trong tâm thì không phải có phải là Bhikkhuni Dusaka hay không? Thì nó chưa có cấu thành cái chi để cấu thành cái tội Bhikkhuni Dusaka. Nếu người đó không biết vì đó là bậc thánh. Thầy không hiểu. Nhưng bậc thánh là không được phép đi nói mình là bậc thánh. À, nhưng mà vị thánh thì không bao giờ bị tuyên bố mình là thánh hết đó. Nếu mà bị tuyên bố thì chắc chắn là không phải là thánh đâu. Ok. Như lộ tâm, chuyển thiền mà có lộ tâm xuất thiền. Vô tập cái cảnh đúng không? Sau khi xuất khởi, nếu có tuệ phản khán thì có lộ trình lộ tâm phản khán thiền chi. Mà sau khi mình xuất khỏi cái lỗ tâm, mà sau khi mình xuất khỏi Nirodha Samabatti là diệt thọ tưởng định. Thì ở đấy Nibbana, Nibbana đối tượng. Có phải không? Thầy đã nói đó rồi. Cái câu hỏi cái gì? First, cái đầu tiên cái gì? Cái gì? Thầy không hiểu câu hỏi cái gì? Sau đó, Pavanga, thì cô, ý của cô là cái gì? Làm sao mà họ có thể biết? Thực ra ở đây, cô không có đọc. Cô không có đọc cẩn thận rồi. Thầy đã nói rất là chi tiết. Đây. Và đây chúng ta thấy đây. Sau Nirodha Samadhi thì vừa xuất khỏi thì bắt đầu đến Phala. Và một sát na tâm quả không có tâm hướng ngôn môn thì như thế nào? Thế câu hỏi của cô là cái gì? Là như thế nào? Thế là có người hỏi là làm thế nào từ ngành để tái sinh có vô tưởng Asanya Sata. Bây giờ chúng ta mà hơi thở trước đi. Chúng ta mà hơi thở. Tới khi thấy Nimitta trước đi. Về nói về cái sinh ra mối ở đây. Nếu mà xin ra mối qua điện thoại thì không có được tôn trọng lắm, không có được thật lòng lắm. Ví dụ trong luật Vinaya chẳng hạn, rất nhiều người hỏi là chúng ta có thể sám hối qua điện thoại được không? Nhờ sám hối qua điện thoại có được không? Thì cái đó rất là lạ. Nó phải là trước mặt, đối mặt với nhau chúng ta sám hối, chứ không phải qua cái điện thoại được. Cũng không qua những cái mạng xã hội được. Santinana. Tâm sát với cùng với Somanasa không thể là đóng vai trò là Prasanti tiếp tục được. Ahituka. Về Sugati Ahituka để lạc vô nhân. Một số cái tứ tại thiên phương, cái chư thiên đó, chư thiên tứ tại thiên phương, họ cũng coi là cũng vô nhân, con chư thiên đó cũng có là một số chư thiên vô nhân, nghĩa là lạc vô nhân, Sugati Ahituka. Thì chư thiên này là bậc thấp á, chư thiên thấp. Chaduma Rajika Deva, chư thiên tứ tại thiên vương mà đất á. Còn gì nữa? Nhờ vị tỳ kheo. Thực ra ở đây, một điểm nữa ở đây. Nếu không bận rộn quá không thành vấn đề. Thầy không biết là bao nhiêu người biết về thầy, nhưng mà cái trên mạng internet, mạng xã hội đó, như là họ có lan truyền rất nhiều tin tốt, tin xấu. Nếu mà nó không ảnh hưởng đến chúng ta không biết được. Chúng ta không biết. Đó là trường ngoài lề. Nhưng nếu làm ảnh hưởng đến chúng ta phải tuyên bố. Chúng ta phải nói thẳng ra. Cái điều đó có xảy ra. Thời kỳ của Ngài Minggun Sedo là Ngài Tam Tạng. Trong cái cuộc cái đợt Tam Tạng là thứ 6. Một vị sẽ một người tới. Vậy một cư sĩ tới và nói trong giấc mơ của con là Ngài A-la-hán. thì ngài Minh Quân nói không, ta không phải là A-la-hán, ngài không phải là A-la-hán. Bắt đầu ngài ví bật cầm một điếu thuốc lên và hút thuốc. Thì ngài Minh Quân nói đấy, thấy không? Thế là A-la-hán đâu có thì làm gì có hút thuốc đúng không? Như là ngài thể hiện ngài không phải A-la-hán, đó thực tế đi. Và ngài bật cái điếu thuốc lên và hút thuốc. Thì bảo với cư sĩ là thì A-la-hán có hút thuốc không? A-la-hán thì không có hút thuốc. Một số trường hợp như vậy. Ở trong làng, ở làng của thầy á, là thầy không nhớ cái chỗ nào, tu viện nào, nhưng mà nó rất là gần cái tu viện cái cầu Uben. Thì ngài Sedo đó, dưới gần cầu Uben thì ngài Sedo rất là nổi tiếng, rất là nhiều người tới gặp ngài và nói ngài A-la-hán. Ngài cũng không biết là người ta lan truyền đó là ngài là A-la-hán, và vì đó tới đẩy với ngài là nói Pante, chúng còn biết ngài là A-la-hán. Thì ngài phải bảo ngài ta không phải là A-la-hán. Thì ngài Sedo nói với con bí mật nói với con đi, tại con biết là ngài là A-la-hán này. Thì ngài Sedo với mắng la vì đó. Thì vị cư sĩ biết nói, con biết ngài là A-la-hán. Thì ngài nói nếu mà A-la-hán, nếu mà tôi mà là A-la-hán thì tôi sẽ không chửi mắng con. Thì ngài nói thẳng như vậy. Thì nếu mà chúng ta mà trung thực như vậy thì sẽ ok. Nhưng mà không trung thực, như rằng rất nhiều người tới cúng dường chúng ta, tại vì nghĩ chúng ta là A-la-hán, cái điều đó rất là nguy hiểm, để chúng ta đang lừa đảo người khác đó. Về cái lô tâm đây, bây giờ chúng ta nói về cái cảnh, cái sắc ở đây. Ví dụ như là khi mà có nhìn một cái điện thoại ở đây, nhờ đây trong trường hợp này chúng ta nói cái gì kia đó sanh khởi, nghĩa là cái gì nó đập vào cái sắt, cái nhãn của chúng ta, nghĩa là không thể nói là nó sanh khởi ở trong trái tim của chúng ta, xung quanh vào đây, mà nó nghĩa là nó đập vào, nghĩa là cái màu hình dáng của cái điện thoại nó sẽ đập vào cái ánh mắt của chúng ta, nghĩa là sắt, cái nhãn của chúng ta, chứ không phải nói nó sanh khởi trong tâm của chúng ta, trong ý môn của chúng ta được. Rubayana. Cảnh sắc. Sure. Okay. Nói về nhị thiền. Nói về đây. Okay. Câu hỏi đây là gì? Abhasara nghĩa là quang âm thiên. Quang âm thiên có phải là giống như là tổ tiên của chúng ta hay không? Thực ra không phải vậy. Chúng ta không thể nói như vậy. Tức là tổ tiên của chúng ta không phải là phàm thiên, như là tái sinh làm người. Ví dụ là tái sinh làm người. Người tái sinh từ các phàm thiên mà họ chết đi xuống con người chẳng hạn, thì cái jhana của họ chưa không đủ mạnh. Như là họ lo lắng cái gì đó, cái hiểm họa gì đó, họ cố gắng hành để chứng thiền. Mà khi mà họ chết đi, họ tái sinh xuống làm người thì có thể là người mà hóa sinh. Thì trường hợp đó là họ có thể là người hóa sinh. Như là bắt đầu với con người, bắt đầu của cái loài người á, là người ta hóa sinh, chứ không phải sinh từ bố mẹ nữa. Uh-huh. Ví dụ, như là cái kích cỡ của con vật không phải là, không phải là vấn đề, như là lấy cảnh như thế nào, về lấy cảnh con kiến hay con voi. Ví dụ con kiến thì nó có thể ngửi rất là dễ dàng, nhưng mà còn voi không, cái mũi của nó không thể tính bằng con kiến được, thì nó cái về nói về cái số lượng về tâm và tâm sở thì nó như nhau. Cô đọc một số câu chuyện, một số cái ngạ quỷ có thể nhớ lại cái kiếp quá khứ của nó. Có thể. Rajati Sarai. Nhana nghĩa là Rajati Sarai, Nhana. Cái đó cái Nhana là cái tuệ đặc biệt ở đây. Người ta có thể nhớ được cái kiếp quá khứ. Chúng sinh nó có thể nhớ được cái kiếp quá khứ, đời sống quá khứ. Người ta gọi là Rajati Sarai. Chati Saranyana, cái nhà này là đặc biệt, cái tuệ này là cái tuệ đặc biệt. Chúng sanh có thể nhớ lại được cái kiếp quá khứ của người ta. Thực ra đấy, chỉ số một số người có cái duyên đặc biệt. Khi họ biết, họ có Chati Saranyana, thì cái si của họ sẽ giảm rất là, nó ít cái tâm si. Thầy nói lúc trước đó, một số đứa trẻ, đứa bé trai, bé gái, họ có nhớ, bé trai đó có thể nhớ được cái quá khứ của nó. Cái đất nước Phật giáo thì không sao. Như là Tức Lan, Miến Điện, Thái Lan, họ sẽ nghe những đứa bé trai, bé gái đó. Cẩn thận. Thì khi chúng ta mà đi tìm hiểu thì sẽ đúng sự thật như vậy. Nhưng mà cái đất nước không phải đất nước Phật giáo thì họ sẽ không muốn đứa bé trai, bé gái nói cái điều đó, nói về cái quá khứ của nó. Cho nên Sarah Nhana, khi mà chúng ta có cái tâm si yếu thì chúng ta sẽ có được cái tuệ này. Chúng ta đọc chúng ta có thể là như vậy, thầy là phải làm thêm cái bảng nữa hả? Bây giờ cô đang bị rối. Thì nó như vậy đó. Như là một cái điện thoại có rất là nhiều cái chức năng. Chúng ta bấm cái chức năng, bấm cái cài đặt setting. Chúng ta lại có thể đến rất nhiều cái lựa chọn khác nhau trong cái setting. Và chúng ta có thể, và ở đây vậy, video pháp này thì cũng là xứng đáng để mà đau đầu. Không sao, đau đầu một chút. Nếu chúng ta lấy cái cảnh mà chúng ta, cái cảnh cảnh thường xuyên đây, như là cảnh của Bhavanga hay là cảnh thường xuyên chúng ta thấy, có thể cái tập quán, tập tính của vị đó ngay trong kiếp này, chứ không phải Prasanti, không phải Bhavanga, không phải Thái Tục hay là Tập Tục Sinh, hay là không phải là Bhavanga. Còn gì nữa? Nếu mà người đó không giữ được cái jhana thì chúng ta không thể tái sinh vào cái có tiền nó, có phạm tiền nó được, không dễ dàng đâu. Để có được cái gì đó, đạt được cái gì đó thì dễ dàng, nhưng mà để duy trì nó thì không có dễ dàng. Thì có phạm tiền đấy, cái đời sống là rất là dài. Chúng ta không thể nói rằng nó không là vô dụng được. Thì chúng ta không thể nói là nó vô dụng được, mà cái phạm tiền họ để ở trong cái thiền chứng của họ ấy. Nhưng vì đã hiểu rằng là rất nhiều phạm thiện là muốn tái sinh làm người. Nhưng là thầy nói là chúng ta không thể nói như vậy, chúng ta không đọc tâm của họ ấy, mà ngay cả chúng ta không đọc cái tự biết cái tâm của chúng ta nữa. Mà hầu hết là tất cả phạm thiện họ đều hành thiền, tu hành thiền. Vì nói Sotapanna dự lưu, họ chứng được đạo dự lưu. Thì họ khó để tái sinh lại làm người. Và Sakadagami là nhất lai cũng có thể tái sinh lại làm người. Và nếu mà lên gói, nếu mà dự tướng Sotapati, thì tái sinh làm, họ tái sinh làm phạm thiên thì họ sẽ không quay lại có người nữa. Và họ tái sinh có phạm thiên và họ sẽ chứng đạo trên đó nữa. Nếu mà tái sinh có phạm thiên rồi, người ta không thể quay xuống được nữa. Nếu mà chứng đạo mà có phạm thiên thì tái sinh có phạm thiên, người ta sẽ không quay trở lại tránh có người nữa. Không tái sinh là có người nữa. Tỳ kheo ở dưới tỳ kheo, tỳ kheo ni ở dưới tỳ kheo ni. Vậy chỉ có năm giới có đủ hay không? Nếu mà chúng ta chỉ muốn giữ năm giới thì chúng ta đừng có tỳ kheo và đừng có trở thành tỳ kheo ni hay tỳ kheo. Nếu mà chỉ muốn giữ năm giới thôi. Thì cô ấy hỏi là nếu mà xuất gia tỳ kheo thì tỳ kheo ni mà giữ cái năm giới thôi có được hay không? Thì thầy nói nếu mà muốn chỉ giữ năm giới thì đừng có xuất gia tỳ kheo mà đừng xuất gia tỳ kheo ni. Một điều nữa ở đây. Một số vị phạm thiên họ vẫn có thể cần vị thầy. Cái là phạm thiên có thể nhớ lại và có thể đảm đạo pháp, tại vì cái tuệ căn có rất là sắc bén của phạm thiên. Tuệ căn của phạm thiên thì nó rất là sắc bén, thì họ có thể nghe pháp và chứng ngộ dễ dàng. Và trước khi nhập vào giới tâu tương đỉnh, thì tiên sinh về A-la-hán sẽ thực hành jhana, xuất khỏi jhana và quan sát các pháp vô thường của vô ngã, xuất khỏi jhana, quan sát. Sau vì đó bắt đầu nhập vào Nirodha Samabhatti, nhưng cô này có hiểu rằng cô hiểu không biết là cô hiểu đúng hay không. Người khác có thể tự hành như vậy. Nếu người đã chứng jhana, không chứng được đạo quả. Một điều nữa ở đây, dừng lại. Sau khi xuất khỏi, thì làm sao xuất khỏi thiền ở đây? Xuất làm sao? Đây, cô dừng lại để thầy trả lời. Không phải vậy, nghĩa rằng là đây. Sau khi nhập vào Nirodha Samadhi, Nirodha Tọa Tường Định, sau họ xuất khỏi Nirodha Tường Định như thế nào, cô có nhớ cái đoạn đó không? Chúng ta thấy lộ tâm của Nirodha Tọa Tường Định, chúng ta biết tại sao mà người thường, người phàm không thể nào nhập Nirodha Tọa Tường Định được. Và một phala, một tâm quả ở đây, sau đó là một phala, đúng không? Một tâm quả, phala rồi đến Pavanga. Hữu phần, thì điều đó nghĩa rằng cái đó là cái tự nhiên của lộ tâm. Nên chính vì thế chỉ có Anagami và A-la-hán, Thánh Bất Lai và Thánh A-la-hán mới có thể nhập vào diệt tọa tường định Nirodha Samabhatti. Về Vipassana, tất cả mọi người đều có thể thực hành Vipassana. Nếu mà chúng ta có thể hành Vipassana, thì ai có thể làm cũng thể làm được trong trường hợp này. Về diệt tọa tường định thì không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có A-la-hán và Anagami, Thánh Bất Lai và Thánh A-la-hán có thể nhập vào diệt tọa tường định Nirodha Samabhatti. Có thể là cô hiểu sai. Cô bị hiểu sai. Và hành cả hai cái là Samatha Vipassana, định và tuệ một cái song hành cùng với nhau. Có thể hành là Samatha Vipassana cùng với nhau, nhưng mà không thể ai có thể hành được. Nếu mà chúng ta chứng được bát định và chúng ta có thể hành Vipassana, Đó là cách mà chúng ta cũng cần phải luyện về thực hành, nhưng mà không phải ai cũng nhập vào diệt do thân định được. Vì bậc thánh mà xuất ra vào cái cõi tịnh cư thiền, có Arupa hay không, có vô sắc hay không, có tịnh cư thiền ở đấy, Sudawasa, chúng ta có rất nhiều thứ để nói trong cái tương lai phần sau đây, phần cõi tịnh cư thiền Sudawasa. Sudawasa thì có nằm cái cõi tịnh cư thiền ở đây, Sudawasa. Thì lúc trước đợi chỗ nào đây? Và phía trên này cứ để là trên. Thực ra thầy đã viết ra rất là nhiều thứ ở đây. À, nó không ở đây. Và ở đấy thầy mới bảo chúng ta là chúng ta đọc tất cả phần này, nên tự đọc phần này, nên chính vì thế mà câu hỏi cái phần này. Cái bậc thánh ở cõi phàm thiên là sẽ không bao giờ phải tái sinh xuống cõi chư thiên hay là cõi người nữa. Và bậc thánh trên cõi chư thiên cao sẽ không bao giờ tái sinh vào cõi bậc phàm thiên thấp nữa. Và cái bậc thánh ở trên cõi phàm thiên phi tưởng, phi vị tưởng xứ thì có thể tái sinh ngay cái cõi đó. Và cái bậc thánh mà tái sinh ở cõi Sudawasa là chỉ có tái sinh cái cõi cao hơn nữa. Và bậc thánh ở Akantha Nevasa thì sẽ không tái sinh cõi nào khác nữa. Và nghĩa rằng là đây, chúng ta hãy quay lại và đọc về Arupa, về Parisandhi và Chuti ở đây. Về Arupa, về sắc và vô sắc, cái Chuti và Parisandhi, như là cái ngũ thiền Anagami, thì rất là nhiều cái điều kiện, cái duyên khác nhau. Ví dụ như là đây, Anagami đây bậc thánh bất lai, không bao giờ trở lại con người. Nếu mà tái sinh có rất nhiều cõi khác nhau, bậc thánh bất lai, thì nó sẽ như thế nào? Đây. Thì chúng ta cũng đọc phần này một cách cẩn thận. Thì tái sinh có cao hơn. Là cái cõi phi tưởng vi tưởng xứ thì người bậc thánh sẽ tái sinh ngay tại cái cõi đó. Còn về nếu chỗ này có cao hơn, có thể đó Arupa, nhưng chỗ này không có chắc nữa. Thầy kiểm tra lại, thì có thể xem có hay là chỉ họ chỉ tái sinh một cái Sudawasa, những người mà trong cái chúng sanh mà trong cái phần tiền ở trong cõi tịnh cư thiên đó. Tại vì họ là tối thiểu là Anagami trở lên rồi nên họ mới tái sinh vào cõi tịnh cư thiên. Nghĩ rằng là Anagami thánh bất lai, khi mà họ chết họ thì có thể tái sinh vào cõi tịnh cư thiên. Tại vì chưa chứng A-la-hán, chưa có chứng A-la-hán, thì họ để tái sinh vào một cái cõi khác, có phàm thiên khác. Cái này cũng hơi lạ đối với thầy. Chúng ta có thể học đó ở Yamaka, nhưng mà thầy chưa dạy chúng ta về song đối. Thầy chưa dạy phần song đối cho chúng ta Yamaka. Chúng ta có thể đọc cái này trong phần Yamaka, phần song đối của bộ Vi Diệu Pháp. So, what do you mean? Tức là cô đấy là như thế nào? Nghĩa là cần định nói gì? Ai đó mà có người mà chết đi. Sudawasa mà tái sinh vào cõi tịnh cư thiên. Thì chỉ có Anagami, lúc đó họ phải tối thiểu phải là Anagami rồi, như là bất lai. Và chỉ có anh thánh Anagami mới được tái sinh mà có Sudawasa, nghe tình cử thiên. Phạm tiền, Sudawasa là có phạm tiền. Là tứ thiền, về tứ thiền, năm cái cõi tình cử thiền đó là cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Thì có năm cõi Sudawasa. Avyabhumi, Adapa Bhumi, Sudasa Bhumi, Sudasi Bhumi, Akanitha Bhumi. Thì tất cả những cái năm cái cõi tinh cư thiền. Có tinh cư thiền và năm con thì năm cái chỉ làm năm. Nhưng thầy không viết liệt kê tất cả mọi thứ ra đây được. Nếu thầy liệt kê ra thì nó sẽ khoảng hơn 500 trang. Cuốn sách sẽ trở thành hơn 500 trang mất nếu mà thầy liệt kê tất cả ra. Điều đó nghĩa rằng ở đây Sotapatti dự lưu có thể tái sinh tối đa là 7 lần. Có thể dính mắc cái đời sống con người thì họ có thể tái sinh một con người. Và Sakadagami là nhất lai thì có thể tái sinh một lần nữa. Thì có thể có khả năng tái sinh một con người một lần nữa. Thì đó là cái khả năng thôi. Có khả năng thôi. Thì có thể dính mắc vào cái con người. Nghĩa rằng về cái nghiệp Kama và Raga, nếu mà có cái Kama Raga thì họ có thể tái sinh một con người. Và có còn, hay có chư thiên. Kama Raga nghĩa là cái dục giới. Okay. Dính mắc vào cái dục, coi dục giới. Đây thầy đang dạy về vị pháp chứ không phải dạy về kinh nhau. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây. Là bây giờ chúng ta chia phước. Idame punyam asavakaya vaham hodu. Idame punyam nipanasa pacheyo hodu. Mama punya bhagan sapasatanam pachemi. Te sabe me samang punya bhagan labhadu. Sa.